sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô Bổn sư Ca Mâu Ni Phật. Nam mô Bổn sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Giờ là giờ, hôm nay là ngày âm lịch, theo lịch Hàn Quốc là ngày 16 tháng 4. Cũng là ngày cuối cùng trong tuần lễ Phật đản của chùa mình, từ mùng 8 tháng 4 cho tới hôm nay. Hôm nay chúng ta đã hoàn kinh khánh đản và vẫn tiếp tục cho Phật tử tổ chức nghi thức tắm Phật. Có nhiều vị là tuần trước chưa có về được vì mưa to, cho nên tuần này về nhà chùa cũng phương tiện để dựng tiểu cảnh cho quý vị tiếp tục được thực hiện nghi thức tắm Phật. Mình đã tụng kinh, tiểu sử Đức Phật và ăn cơm chánh niệm, đi kinh hành. Giờ này là giờ nghe pháp thoại. Hàng tuần thì chúng ta đều học pháp vào lúc 1 giờ chiều giờ Hàn Quốc. Sau thời nghe pháp thì mình có sinh hoạt đạo tràng. Đối với những vị nào mà mới đến đạo tràng lần đầu thì có thể là hơi khó thích nghi với lại cái thời khóa của chùa. Do thời khóa của chùa không có nghiêng về phần hội nhiều, mà nghiêng về phần lễ và phần tu nó nhiều hơn là hội hè, hát múa. Thành ra là quý vị cố gắng. Tại vì ở trong chùa là mình phải giữ một cái thanh quy và một cái nếp an nhất định. Biết là quý vị hôm nay đi lễ Phật đản là có rất là nhiều cái tâm trạng vui tươi, rất là muốn nghe ca nhạc, rồi muốn nói chuyện, muốn mua đồ chay, hỏi han này nọ. Bà con lâu ngày mới gặp, đồ chay lâu ngày mới ăn được. Thì có những cái tâm lý đó cũng hiểu chứ không phải không. Nhưng mà chúng ta giờ nào việc đó ha. Chút nữa sau thời pháp thoại, quý vị sẽ có rất là nhiều thời gian để mà tư vấn với quý sư cô, đăng ký cầu an, cầu siêu, mua đồ chay thoải mái. Rồi quý vị cũng có thể chụp hình với lại lễ đài, Phật đản sanh vân vân. Mà giờ mình nghe pháp thoại thì mình phải giữ trang nghiêm thanh tịnh. Chùa mình trước giờ là ăn cơm trong chánh niệm, cho nên lễ lớn cỡ nào cũng không có ồn ào được. Bao nhiêu người cũng vậy, tuần trước còn đông hơn đây gấp 10 lần, nhưng vẫn ăn cơm chánh niệm được. Tuần trước mưa gió tả tơi hơn nhiều mà vẫn chánh niệm được, thì không có lý do gì tuần này không thể chánh niệm được hết trơn. Nói chung là chùa mình không có lý do gì để nói khi ăn cơm hay là để nói khi nghe pháp thoại hết á. Đây là cái cách mà cô hướng dẫn cho quý vị thực tập cho nó làm quen. Bên ngoài mình xô bồn nhiều rồi, tuần trước mình cũng có ca múa đúng không, có biểu diễn văn nghệ, có dân hoa, cũng rất là vui. Nhưng mà trong cái vui nó phải có cái sự an tĩnh, an định, cái đó mới làm phát sinh trí tuệ. Hôm nay bài học của mình cũng vậy, là chúng ta học tới bài kinh Trung Bộ số 62, Đại Kinh Giáo Giới La Hầu La. Đây là bài Đại Kinh Giáo Giới La Hầu La thì nó khác với bài Tiểu Kinh Giáo Giới La Hầu La tuần trước mình học như thế nào. Không phải đại ở đây có nghĩa là dài nữa. Bài kinh này cũng không có dài, bài kinh này chỉ có 4 trang thôi, không thể dài được. Nhưng mà bài kinh này là Đức Phật giảng cho thầy La Hầu La khi thầy đã được 18 tuổi quý vị. Nó khác đúng không? Tuần trước quý vị mà nghe cái bài kinh mà cô giảng từ tuần trước là Đức Phật dạy cho La Hầu La khi La Hầu La mới đi tu là chú bé có 7 tuổi thôi. Tuần trước ai mà nghe thì nhớ đó, La Hầu La là sa di đầu tiên và nhỏ tuổi nhất trong tăng đoàn của Đức Phật, đi tu khi còn có 7 tuổi. Con mình giờ về 7 tuổi sáng kêu dậy đi học có chịu dậy không? Nó khóc vang nhà luôn á, đúng không? Rồi ăn là phải cái gì nó thích nó mới ăn, bận cái gì nó đẹp, nó ưng cái bụng nó mới mặc, đúng không? Bây giờ các bà mẹ nói là nuôi con là khổ lắm, không phải là mang cái gì cho nó là nó bận đâu. Đó, con mình như vậy thì mình nhìn thấy La Hầu La như thế nào? Một chú bé có 7 tuổi thôi mà đi vô chùa phải đắp áo cà sa, ăn ngày một bữa mà không phải là cái bữa đó được chuẩn bị đàng hoàng nữa, mà sao ạ? Phải đi xin mà ăn nữa. Thì mình biết là chú bé 7 tuổi sẽ có nhiều cái vấn đề như thế nào. Khi mà mới đi tu thì Đức Phật dạy cho một chú bé 7 tuổi nó phải khác với dạy cho một người trưởng thành 18 tuổi không? Cho nên quý vị phải nghe kỹ những đoạn này mới thấy rằng cái tu hành của mình á, nó phải từ nhỏ cho tới lớn. Nhỏ mình dắt con tới chùa mà mình không xếp các em theo được cái nề nếp á, rất là khó để mà các em theo. Nên cô khuyến khích các mẹ dắt con đi chùa từ nhỏ cũng vậy. Nhưng mà đi chùa không phải là để cho các em nó cứ bộc phát theo cái tâm tính của nó, mà mình phải uyển chuyển khéo léo cho các em nó vào được cái nề nếp của chùa. Từ nhỏ thì lớn lên nói rất là dễ biết nghe. Quý vị cũng vậy, bên ngoài mình bung ra giống như một cái cây, chúng ta thấy không? Cây cỏ dại nó mọc đủ kiểu hết, nó thích mọc kiểu nào thì kiểu, nhưng mà nó có giá trị gì không? Không. Cây nào mới có giá trị? Cây bonsai đúng không? Những cái cây mà được cắt tỉa uốn lượn kỹ càng, những cái cây mà phải khép mình vô trong một cái khuôn nó mới có cái giá trị. Chứ đâu có ai bỏ tiền tỷ mà đi mua mấy cái cây cỏ mà mọc bụi mọc bờ đâu. Chúng ta cũng vậy, nếu con người mình mà không khép mình vào cái thanh quy để làm sáng lên những cái giá trị của trong con người mình á, nó như cây cỏ dại, nó không có giá trị. Mình muốn làm cái bonsai, mình muốn làm cái giá trị thì mình phải tập dũa mình, phải tập rèn luyện mình. Bên ngoài thì tham sân si, nói chuyện đố kỵ thị phi, thì vô đây là rèn cái sao, ít nói lại, bớt nói lại. Người nào mà đi chùa mà nói nhiều quá là cô thấy chưa được, ít nói lại, càng ít nói càng tốt. Tại vì mình ít nói mình mới có chánh niệm, mình ít nói mình mới sáng được cái quan sát của mình. Mình thấy cái này đúng, cái này sai, mình thấy cái này hay, mình học hỏi. Mình thấy dân cái trái cây cúng Phật, sao quý cô sư cô để như thế này, rồi đi trước mình người ta viết cái đèn cày người ta để làm sao, đúng không? Đó, mình ít nói lại, mình quan sát kỹ lưỡng hơn thì mình mới có chánh niệm. Cái bài kinh này là Đức Phật dạy cho La Hầu La. Tuần trước khi là chú bé chỉ có 7 tuổi thôi, Đức Phật đâu có dạy định tuệ được. Đức Phật dạy giới, tức là sao? Những cái điều mà không có được làm là sai. Nhưng mà bây giờ La Hầu La đã là một vị thầy tỳ kheo 18 tuổi rồi. Thì Đức Phật dạy La Hầu La như thế nào đây? Đức Phật dạy La Hầu La là cái cách sao? Phát triển định và tuệ để có cái giải thoát. Giống như quý vị mới về chùa đó, quý vị hôm nay toàn là những người mới thôi. Cô không thể nào dạy được một cái gì khác mà nó có một cái tính cách mà đi thẳng vào cho quý vị giác ngộ được. Nhưng mà cô phải hướng dẫn quý vị từng cái chánh niệm. Đó sao cô kỹ dữ vậy, ăn không cho nói, ngồi nghe pháp không cho nói, cái đôi dép để tầm lao cô bắt ra xếp này. Hồi nãy có mấy chị cô kêu chia xếp giùm đôi dép đi, cái ngó cô vậy nè, đi luôn, không trả lời cả vốn gì hết. Như cái chuyện là tại sao phải bắt tôi đi xếp dép vậy đó. Nhưng mà quý vị không hiểu được rằng xếp dép ở trong chùa, chà nhà vệ sinh ở trong chùa, ăn một cái chén cơm mà không có làm khua cái đôi đũa, nó là cái công phu tu tập. Nó là cái công phu tu tập. Mình phải mất chánh niệm cỡ nào, mình vô tới cửa chùa rồi mà chiếc dép đông trong đây một chiếc, ngoài kia một chiếc, đúng không? Rồi thậm chí mình đạp lên dép người ta, mình bước vô luôn, không có chỗ mình đuổi mấy chiếc dép kia ra, cái mình để cái dép mình chính giữa. Cái đó có chánh niệm không? Không có chánh niệm. Là chưa có tu gì hết. Cho nên cô mà đi ra đi vô, cô thấy cái sàn dép mà tá lả là cô thấy là lao sao. Cái tâm mình lao sao, mình lo nói không, mình không có lo nhìn lại mình. Hay vị nào mà được cô chỉ đích danh ra xếp giùm cô đôi dép, phải thấy là cái đó là cái công phu tu tập của mình. Chứ không phải ngồi đây lâm râm khấn nguyện đọc thuốc nguyên bài chú đại bi mới là công phu đó, không có. Công phu nó nở trong từng cái công quả của mình, nó nở thành đóa sen ngàn cánh trong cái nếp sống tỉnh thức của mình. Giờ trong chúng ta ngồi đây nghe pháp thoại, ngoài kia rất là nhiều bạn, mười mấy em trong ban hành đường và nấu bếp vẫn tiếp tục rửa chén, lau dọn, chà nhà vệ sinh và chà nhà bếp ngoài kia. Như vậy các em đó không tu à? Không, các em còn tu nhiều hơn nữa. Vì các em rất có chánh niệm, có cái tấm lòng phụng sự và vị tha, nên giờ này để cho đại chúng được ngồi nghe pháp, các em ra ngoài kia để mà công quả. Đó là công phu đó. Cho nên cô rất là hy vọng quý vị dù là mới đến đạo tràng lần đầu thôi, nhưng mình cũng thấy được cái giá trị đi tu một ngày của mình nó khác với lại ở nhà. Tu một ngày ở chùa là từ cái ăn nè, ăn cơm cũng là tu, đi thiền hành cũng là tu. Chứ không phải ở nhà mình cũng đi ngắm hoa vậy, mình cũng đi ngắm suối vậy, nhưng sao không phải là công phu? Còn ở đây đi chánh niệm trong từng bước chân thảnh thơi, nó có cái giá trị thực tập của nó. Quý vị ngồi ở nhà cũng vậy, có thể mở YouTube lên mà, nhưng mà chữ mất chữ còn, có thể vừa bấm điện thoại vừa nhai vừa nghe YouTube, thậm chí mỏi lưng quá nằm ra nghe pháp thoại cũng không sao hết trơn. Nhưng tại sao ở đây quý vị cô bác ngồi thẳng lưng, mở to mắt ra, tập trung hết để mà nghe, nó có cái giá trị của sự thực tập, hiểu không? Cho nên một ngày mình tới chùa mà mình chánh niệm tỉnh thức trong từng hành vi, từng thời khóa đó, ngày đó cái công phu mình nó phát triển lắm. Mình về mình thấy tự nhiên mình có cái nội lực. Hôm qua có em than với sư cô là con cảm thấy rất là hoang mang, kiểu như là không có một cái mục đích, một cái niềm vui sống gì trên cuộc đời, kiểu như là không có thấy một cái hứng khởi gì, cũng không có thấy động lực để muốn làm cái gì hết. Kiếm tiền cũng không muốn kiếm, quen bạn cũng không muốn quen, yêu cũng lười yêu luôn, cứ trôi vậy đó. Rồi có nhiều người đến đây xách cái bóp đẹp, tức là mà đem cái túi hàng hiệu á, tự nhiên thấy tự tin, xức cái chai dầu thơm thiệt xịn cũng thấy tự tin. Đâu có tự tin, mấy cái đó đâu có phải là đem đến tự tin cho mình. Còn cái dạng mà trôi đó, không có quan tâm gì đến bên ngoài, không có một cái niềm vui sống gì trong cuộc đời này, hay là cái dạng mà dựa vào cái vật chất bên ngoài mình có, dựa vào bộ đồ đẹp mình mặc, dựa vào cái chai dầu thơm mình xức, hay dựa vào cái xe xịn mình đi, đều là bên ngoài hết quý vị. Bữa nay mình học bài kinh này mình mới hiểu Đức Phật dạy nó sâu sắc ở cái chỗ nào. Làm sao để mình có thể tự chế tác cái hạnh phúc cho mình? Làm sao để mình đi chùa về một ngày mình thấy mình có sẵn sàng bao dung được với lại những cái chướng ý nghịch lòng, mình có sẵn sàng có cái từ bi và nở một nụ cười với lại tất cả những chướng duyên mang đến cho mình, và mình có một cái niềm vui mà mình thấy là mình có thể là sẻ chia được cho người khác. Cô nói quý vị đi tu trước hết là mình phải vui, mình phải vui tu, mình phải vui với cái thiện pháp của mình. thì lúc đó mình mới lan tỏa được cái niềm vui cho người khác. Quý vị hiểu không? Giống như cô ngồi đây cô nói pháp mà như kiểu cô bị bắt buộc nói pháp, bây giờ này là giờ cô phải ngồi nói pháp thì nó khác liền à. Cô sẽ rất là khó chịu và bực bội. Hôm nay cô cũng đâu có khỏe tí nào đâu. Từ tuần trước đến tuần này là quý vị biết gần như không có được nghỉ ngơi. Đó, mà cô làm với tâm thế mà cô bị bắt buộc, cô bị bắt buộc thì cô sẽ như thế nào? Đúng không? Nhưng mà cô ngồi đây nói pháp vì không phải là để cho quý vị ngồi nghe, vì không phải để cô có thêm một số follow trên YouTube hay gì, mà cái lý do cô ngồi đây nói pháp là bởi vì cô muốn truyền tải lời dạy của Đức Phật cho quý vị. Đây là việc cô muốn làm. Cho nên quý vị nghe, quý vị khen cũng kệ quý vị chê cũng kệ quý vị luôn. Cái đó nó không ảnh hưởng đến cô. Tại cái chuyện nói pháp của cô không phải là để được khen hay là để coi có ai chê mình không, để block nó, để xóa nó, đâu có. Không làm chuyện khùng điên vậy. Mà cô ngồi đây nói pháp là bởi vì cái sáng đạo của mình thấy mình cần phải tuyên thuyết cái giáo lý của Đức Phật để cho cái trí tuệ và cái từ bi nó lan xa. Cho nên không vì một cái mục đích gì đó, không vì để cho đạo tràng mình danh tiếng, không vì có đông người theo dõi mình, không vì mình nhiều người biết đến. Sao cô không nói pháp vì cái mục đích đó? Cho nên lúc nào cô cũng thấy mình vui với cái thời nói pháp của mình. Quý vị cũng vậy. Ngồi đây nghe pháp không phải là để cho cô vui. Thôi vô đông đông ngồi cho bà đỡ quê. Không phải vậy. Ngồi đây nghe pháp cũng không phải là để chứng minh cho mọi người thấy. Đó em đi chùa em tinh tấn muốn chết em ngồi nghe cô nói. Không phải. Mình ngồi đây là vì mình biết học Phật là sự hưởng thụ cao nhất của đời người. Mình nghe những lời dạy của Đức Phật để mình mở khai trí tuệ, để mình sống đời bình an, mình có hạnh phúc và thành công trong cuộc đời. Mình được 5 phút tuổi thọ, sắc đẹp, tướng tốt, danh vọng của người Phật tử tại gia. Và xa hơn là mình mở ra cái con đường giác ngộ giải thoát cho mình. Đó là cái lý do mình ngồi đây. Cho nên mình trân trọng chính bản thân mình mà mình ngồi trang nghiêm mình nghe. Quý vị hiểu không? Cho nên cái giờ nghe pháp nó rất là màu nhiệm như vậy. Và lời kinh của Đức Phật nó màu nhiệm như vậy. Cho nên dù là hội hè lễ lạc đình đám lớn lao cỡ nào, sư cô cũng vẫn đều đặn giữ cái thời khóa nó bình bình đạm đạm vậy thôi. Mà đi cho tới hết những cái lời dạy của Đức Phật. Để mình thấm chút xíu nào trong lòng cũng được. Để cho cái tư lương của mình, cái mảnh đất tâm nó cằn cỗi trong suốt một tháng vừa qua đi làm kiếm tiền, nó cằn cỗi, nó trơ cành sỏi đá, thì nó có chút màu mỡ, nó có chút phì nhiêu của cái dòng sữa pháp, để cho mình tưới tẩm lên thêm cái hạt giống từ bi và nuôi lớn cái định lực của mình. Suy cho cùng phiền não trong đời mình có được là do mình không có đủ chánh niệm. Hiểu không? Mình bị người ta xoay chuyển mình. Người ta khen mình thì mình vui, người ta ghét mình thì mình bực bội, thậm chí người ta phá đám mình thì mình tức giận, người ta ứng xử không như mong muốn của mình, thế là mình gào lên, mình chống trả. Đó là những cái biểu hiện gì đây? Mình không có nội lực và không có định tĩnh trong tâm. Sư cô mỗi lần nóng giận với quý vị, sư cô cũng tự nhìn lại ngay bản thân mình, nhìn cái tâm nóng giận của mình chứ không phải nhìn cái đối tượng gây sự nóng giận cho cô đâu. Mình đang có cái tâm gì đây? Rõ ràng là cô bị mất chánh niệm cho nên cô mới bị cái hành động đó làm cô khó chịu, đúng không? Chứ còn nếu cô có đầy đủ chánh niệm mấy bạn đâu có đụng gì đến cô được. Hôm qua anh Dương nó nói con không dám ở đây tại con sợ là con làm phiền cô. Nó em chưa có đủ tư cách để làm phiền cô luôn đó. Làm gì dễ làm phiền cô dữ vậy? Cô không thích phiền não thì đừng hòng ai phiền não mình, đúng không? Quý vị cũng vậy, đi chùa cũng vậy. Nay gặp người này ăn món này không vừa lòng, gặp chị kia không chịu được, qua gặp sư cô, cái sư cô nhăn cái bắt đầu quạo. Cái đó là sao? Là do quý vị để cái cảm xúc của mình nó tùy thuộc vào cái sự chi phối của người khác. Những người bị trầm cảm nè, bị bế tắc nè, bị kiểu như là luôn bị nhạy cảm với lại những cái gì người ta đánh giá về mình nè. Đó là những người thiếu định tĩnh trong đời mình. Thiếu cái tự tin trong đời mình. Mà tự tin không phải là vì mình có tiền nhiều mình tự tin, không phải vì mình xinh đẹp mà mình tự tin, không phải mình có nhiều hàng hiệu mà mình tự tin. Mà tự tin là sao ạ? Người ta có thể đối xử với mình bất cứ cái kiểu gì nhưng mình đủ tự tin, mình không phiền não. Cái đó mới là cái tự tin chân thật. Chúng ta nghe bài kinh này để thấy Đức Phật dạy cho La Hầu La như thế nào ở cái phần mà phát triển định và tuệ. Cho nên cô nói đây là bài kinh rất quan trọng, quý vị phải lắng nghe. Cô đọc phần chánh kinh. Như vậy tôi nghe một thời Thế Tôn ở Sabati Jetavana tại tinh xá Anatha Bindika. Rồi Thế Tôn vào một buổi sáng đắp y cầm bát đi vào Sabati để khất thực. Tôn giả Rahula vào buổi sáng cũng đắp y cầm bát đi sau lưng Thế Tôn. Rồi Thế Tôn sau khi đưa mắt ngó quanh bảo Tôn giả Rahula: Này Rahula, bất cứ sắc pháp nào, quá khứ, vị lai, hiện tại, nội hay ngoại, thô hay tế, liệt hay thắng, xa hay gần, tất cả sắc pháp phải được quan sát như thật với chánh trí tuệ. Cái này không phải của ta, cái này không phải là ta, cái này không phải tự ngã của ta. Câu này cực kỳ quan trọng. Quý vị nào mà đọc kinh tới đây chưa hiểu gì phải hết sức quan trọng. Đây là bài kinh rất là quan trọng, quý vị phải lắng lòng nghe. Lúc này ngài La Hầu La đã được 18 tuổi và đi khất thực với Thế Tôn. Thế Tôn đi đằng trước, La Hầu La đi đằng sau. Và tâm ông khởi lên điều gì quý vị biết không? La Hầu La khởi lên một cái tâm là Đức Thế Tôn quá là hảo tướng đi. cha mình, thầy mình quá là đẹp trai. Chúng ta biết là Thái tử Tất Đạt Đa, ngài đi tu mà thành Phật có 32 tướng hảo, và Đức Phật rất là đẹp, tướng hảo quang minh. Mà ngài đắp cái y, cầm cái bình bát với tướng hào quang sáng chói như vậy đi phía trước, La Hầu La khởi lên từ trong tâm mình một cái niềm cung kính và tự hào hết sức. Cha mình đó, thầy mình đó xinh đẹp rạng rỡ như thế này. Và ai? Mình là ai? Mình là con của Thái tử Tất Đạt Đa mà. Mình là dòng dõi Vương Tôn Công Tử mà. Mình là hoàng thái tử đi tu mà. Cho nên mình cũng xinh đẹp. Bây giờ La Hầu La 18 tuổi mà hảo tướng vô cùng, mình cũng xinh đẹp giống cha mình vậy. Và chúng ta biết rằng khi mà Đức Phật đi đằng trước và đọc thấy được cái tâm niệm của La Hầu La, lập tức dừng lại nhìn La Hầu La một câu. Điều này quý vị mới đọc kinh lần đầu sẽ không nhận diện ra, nhưng chúng ta biết rằng lực của Đức Phật khi đi khất thực là ngài sẽ không nhìn về xung quanh, ngài không quay lại đằng sau, ngài cũng không nói pháp trong lúc ngài đi khất thực. Chúng ta có nhớ cái bài kinh mà cô đã giảng rất nhiều lần, đó là Đức Phật giảng cho ngài Bahiya nghe không? Ngài Bahiya nói là đi theo Đức Phật tới 3 lần và cầu pháp với Đức Phật. Nhưng mà Đức Phật nói đây không phải thời Bahiya, ta không có nói pháp lúc này. Tức là đang đi khất thực là ngài không có nói pháp. Nhưng mà Bahiya là người sao chứng thánh nhanh nhất trong tăng đoàn, và ngài đi theo Đức Phật tới 3 lần. Ngài nói con không biết là con sẽ chết lúc nào, lỡ con chết trước Đức Thế Tôn sao, cho nên Đức Thế Tôn phải nói pháp cho con đi. Đức Phật cũng không trả lời. Bahiya đi tiếp tục, con không biết là Đức Thế Tôn sẽ chết trước con làm sao, cho nên Đức Thế Tôn phải nói pháp cho con đi. Tới lần thứ 3, Đức Phật biết rằng Bahiya không còn tuổi thọ để sống thêm nữa, và chỉ cần nói một câu thôi Bahiya sẽ chứng thánh được. Cho nên Đức Phật đặc biệt mới thuyết pháp một câu cho Bahiya, đó là này Bahiya, chỉ có cái thấy là cái thấy, cái nghe là cái nghe, và chỉ có một câu thôi Bahiya đã chứng thánh. Chỉ có trường hợp này duy nhất Đức Phật mới lại dừng lại khi mà mình đang đi khất thực. Còn lại là chư thầy tỳ kheo khi đi khất thực sẽ không nói pháp, khất thực xong về ngồi dùng cơm xong lúc đó mới thuyết pháp. Mà tại sao Đức Phật ngay lúc này đi đằng trước La Hầu La, đi đằng sau mà ngài quay lại nhìn La Hầu La và dạy La Hầu La như vậy? Tại sao quý vị? Đức Phật biết là cái tâm cấu uế vừa khởi lên trong lòng vị La Hầu La. Và nếu như chúng ta không dừng lại, không bắt lại ngay chỗ này, không uống nắng ngay chỗ này, nó sẽ phát sinh thêm nhiều cái phiền não cấu uế nữa. Suốt cái chặng đường đi khất thực đó, La Hầu La sẽ không sống trong chánh niệm được, mà sống trong cái gì? Tự mãn, tự hào, tự cao. Mình là dòng dõi Vương Tôn Công Tử nè. Đằng trước mình là Đức Thế Tôn nè, mà mình là con của Đức Thế Tôn nè. Mình xinh đẹp như vậy, Đức Thế Tôn đẹp trai như vậy, mình cũng hảo tướng như vậy. Mình sẽ được người ta trầm trồ các kiểu, đúng không? Cho nên Đức Phật không muốn thêm nhiều cái tâm cấu uế khởi lên trong La Hầu La. Và ngài biết rằng khi dạy ngay đây, La Hầu La sẽ phát triển được thiền quán của mình và chặn đứng được những cái tâm cấu uế ô nhiễm đó. Cho nên sao ạ? Cho nên ngài dừng lại nói pháp cho La Hầu La liền. Quý vị thấy không? Đọc kinh mà không để lòng mình trong kinh á, mình sẽ không hiểu được những cái ý tứ trong từng cái câu chữ như vậy. Cho nên đọc kinh không phải là đọc lầu để cho Đức Phật thấy là mình thuộc được bao nhiêu biến. Những cái ngày mà trì chú đại bi như quý vị đọc cho giữ 49 biến xong rồi, quá trời nhanh luôn, vãng sanh quyết định chân ngôn đọc thiệt lẹ. Nên đọc kể công với Đức Phật để làm cái gì? Như Huyển Thiền Sư có một câu á, ta nói pháp cho nó nghe rồi bây giờ nó đọc bắt ta nghe. Nghĩa là Đức Phật thuyết pháp cho mình nghe, xong giờ mình đọc kinh Phật thuyết lại cho mình, bắt Phật nghe cho mình. Mà mình tưởng đâu đó là công phu đó phải. Đọc kinh là phải để tâm trong từng cái lời kinh, hiểu cái ý cái tứ nó trong này nè. Hiểu cái ý tứ tại sao mà Đức Thế Tôn đang đi thuyết, đang đi khất thực mà phải dừng lại nói pháp cho La Hầu La vậy nè. Hiểu, cho nên quý vị phải hiểu và cảm thông cho sư cô tại sao khi mà quý vị có một cái hành vi, cái thái độ, cái ngôn ngữ mà không đúng đắn, sư cô chỉnh ngay tập chức là vì vậy. Thậm chí có những em mà phụng sự viên một hồi cái ngã tự nhiên bành to ra, bắt đầu là có những cái thái độ, những cái ứng xử là nó bắt đầu lệch lạc, là thà là mất cái phụng sự viên đó, chứ cô không giữ lại trong đạo tràng. Tại sao? Nó như là một cái quả táo mà nó bị thúi, đúng không? Mình không lấy cái quả táo đó ra, nó sẽ lây nhiễm hết nguyên một cái thùng táo của mình. Có một cái size trái trong đó mà chúng ta không chặn đứng lại á, nó phát sinh nhiều lắm. Hôm nay mình làm biến, mình ngủ quên được 5 phút, ngày mai mình sẽ làm biến, mình ngủ thêm 10 phút. Hôm nay mình coi tivi, mình lướt TikTok được 1 tiếng, ngày mai mình sẽ lướt được 1 tiếng rưỡi. Ở đó mà mình dừng lại được, đúng không? Chứ hôm nay mình tu, mình ngồi chánh niệm tỉnh thức được 1 tiếng, ngày mai chứ mình xuồi xuống còn nửa tiếng. Hôm nay mình đến chùa mình lại sám hối với sư cô đường 108, lại mai còn có mình ơn mình thôi, mình lại ba lại thôi Phật chứng rồi đó, mình đi ngủ bà nữa cho rồi. Tức là cái tu của mình nó lui sụp, mà cái dở của mình nó trào ra. Cho nên tại sao mấy em phụng sự viên trong chùa mà hễ mà bắt đầu là cô thấy là có cái thái độ nói năng hơi hỗn hào tí xíu, hành động là hơi thô tháo tí xíu là cô chỉnh ngay lập tức là vì vậy. Nên mình ít có nhìn lại chính mình, nhưng mà từ những cái nhỏ nhỏ đó nó sẽ bùng phát lên. Hôm nay dám hỗn với sư cô câu đó thì ngày mai gặp sư cô khác là bắt đầu hỗn thành gấp đôi. Mình phải hiểu được là cái lời nói trỏng của mình đó là nó sai rồi. Mình phải hiểu là cái ứng xử đó của mình là nó chưa có đúng đắn, mà mình phải dừng lại được. thì lúc đó mình mới sao, mình mới càng ngày càng improve mình lên, cải tiến mình lên, làm trọn vẹn mình hơn. Như Đức Phật đây, đang đi thuyết pháp mà thấy, đang đi khất thực mà thấy đệ tử mình khởi lên một cái tâm ý ô uế cấu nhiễm là dậy lại liền. Cho nên ngài nói sao đây, này Rahula, bất cứ sắc pháp nào, quá khứ, hiện tại, vị lai, nội hay ngoại, thô hay tế, liệt hay thắng, xa hay gần, tất cả sắc pháp phải được quan sát như thật với chánh trí tuệ. Cái này không phải của ta, cái này không phải là ta, cái này không phải là tự ngã của ta. Câu này giống như là thần chú cho mình đi qua mọi khổ đau trong đời đó quý vị. Rahula đang chấp vào sắc đúng không? Đang chấp vào cái vẻ đẹp đúng không? Đức Phật nói ngay, này cái sắc này nè, quá khứ, vị lai, hiện tại, thô hay tế, tức là dễ nhận ra hay không dễ nhận ra, đẹp hay là xấu, liệt hay là thắng, tức là hoa hậu hay là người bình dân đi chăng nữa, xa hay là gần, ở phương Tây, phương Tàu hay là gần gần bên chúng ta đây, tất cả các sắc pháp đều phải được quan sát như thật với chánh trí tuệ, là cái sắc này không phải của ta. Và sao ạ? Cái này cũng không phải là ta luôn. Và cái này không phải là tự ngã của ta. Quý vị hiểu đang nói gì không? Cô nói hoài luôn á. Có cái thật cô Hiếu đang ngồi đây không? Cái này có phải thật cô Hiếu không? Quý vị chấp cô Hiếu là tại vì quý vị nghe TikTok của cô, nghe YouTube của cô nên thấy cái hình hài này, chấp cho đây là cô Hiếu, cho nên là muốn chụp hình với cô này kia kia nọ. Nhưng thực tế có cái gì thật là cô Hiếu không? Đâu có cái gì thật là cô đâu. Nếu thật sự là cô thì cô phải còn nguyên như vậy chứ. Vậy hồi cái mẹ cô mà đẻ cô ra mà ẩm ngửa giống em bé hồi nãy á, có phải là cô Hiếu không? Dám nói không phải không? Không có cái con bé nằm ẩm ngửa mà bú mẹ, hồi đó có cái bà ngồi đây ngồi nói líu lo không? Không. Nhưng mà cái em bé nếu ẩm ngửa đó mà cứ bú sữa hoài nằm lăn lòng lóc đó, quý vị có cung kính đảnh lễ hay là nghe pháp thoại được không? Không. Vậy là một hay hai? Vậy em bé hồi mẹ cô mới đẻ ra là cô Hiếu đó với cô Hiếu ngồi đây là một hay hai? Không biết trả lời luôn. Tại trả lời gì cũng dính hết trơn hết, chết rồi. Câu này thấy đường sao cũng dính hết đúng không? Cho nên quý vị thấy có cái gì thật là cô không? Nếu là thật cô thì mẹ cô đẻ cô ra bao nhiêu được 3,8 kg đó, thì cô phải 3,8 kg mà nằm lăn lóc được hoài đó chứ, sao bây giờ cô chào bá mà già chát như vậy đúng không? Đó. Rồi nếu bây giờ thật sự có cô Hiếu thì cô ngồi đây cô phải y chang cái trạng thái này chứ. Cái hồi cô đứng lên cái quý vị nói trời ơi, thấy cô trên TV bự ơi bự, ai ngờ cô có chút xíu vậy dạ? Đúng không? Vậy là sao? Mà cô có chút xíu vậy hoài không? Không. Nay mai cô ăn no lên cô sẽ mập đúng không? Cô sẽ mập tròn quay tròn quỉnh lên. Vậy cái cô Hiếu đang ngồi đây với cái cô Hiếu mà mập tròn quay tròn quỉnh đó là có khác nhau không? Rồi với lại quý vị gặp cô bây giờ đi 10 năm sau quý vị gặp còn nguyên cái trạng thái này không? Không. Mắt mờ, da nhăn chứ, lưng còng chứ. Bây giờ đã thấy cái dấu hiệu của tuổi già nó ập tới rồi. Cách đây 3-4 năm thôi, sư cô đi leo núi là một ngày leo 10-12 tiếng không thấy mệt là gì luôn. Leo từ đỉnh núi này qua đỉnh núi nọ gần như là cảm thấy không có một cái gì khó khăn hết á. Nhưng mà bây giờ cô leo chỉ từng sáng tới trưa thôi là bắt đầu ngồi thở rồi. Đây là đó có sự khác biệt rồi đó. Đúng không? Vậy thì có cái gì là thật cô Hiếu không? Đúng không? Không có cái gì là thật cô hết á. Mà cô nói là ngay cả cách chấp cái cô Hiếu đi chăng nữa, rồi đó mẹ cô mới sinh ra mẹ đâu có đặt tên cô là cô Hiếu đâu. Dĩ nhiên cô phải có tên đời ngoài chứ, cô đâu phải pháp danh là Giác Lễ Hiếu từ hồi mới đẻ ra đâu. Mẹ cô đâu biết đẻ ra cô sẽ đi tu đâu, biết đẻ ra đi tu ngu gì đẻ. Chỉ cực vậy, đúng rồi. Nuôi cho nó lớn nó đi tu rồi bắt đầu thương nhớ khóc con. Đó. Thì vậy thì cái gì thật là tự ngã này mà chấp là cái này là của mình, đúng không? Đó, rồi bây giờ quý vị mà đem hình cô đi bán tàn nhang, trị nám, trị tàn nhang trên mặt tờ le, nó photoshop má cô còn giận không ra, mẹ cô cũng phải gọi điện qua cô có bị vậy không nữa đó. Vậy thì cô ở đây là có bảo đảm hoài là da mặt nó đẹp hoài không? Đúng không? Dạ, nó không tàn nhang nhưng nó sẽ nổi đồi môi. Vậy có cái gì là thật cô không? Không, đúng không? Vậy cái gì hình thành nên cái gì đây? Hồi nhỏ là mượn cái gì? Mượn tinh cha huyết mẹ mà hình thành nên cái bào thai. Đẻ ra mượn cái gì? Mượn sữa mẹ mà lớn, đúng không? Lớn chút thì mượn cái gì? Ăn dặm, ăn cơm. Ở Việt Nam thì ăn rau muống, qua đây ăn gì? Ăn kim chi, ăn gạo, ăn lá kim này nọ. Đó tức là vay mượn. Mà ăn rồi nó có giữ nguyên trong người không? Không, ăn rồi nó không ra là có vấn đề nữa. Ăn rồi phải sao? À đúng rồi, bây giờ mượn ly nước này uống vậy thôi, một tiếng đồng hồ sau là trả liền đó. Đúng không? Trưa nay ăn bữa cơm, sáng mai trả liền luôn đó, phải không? Mà không trả được là bắt đầu đi bệnh viện, phải không? Vậy cho nên có cái gì là thật của mình không? Vậy thì cô ngồi đây có cái gì là thật cô không? Yêu quý vị hiểu chưa? Quý vị hiểu Đức Phật dạy cho La Hầu La cái gì chưa? Đó, vậy mà bây giờ mình vẫn chấp nha. Mình vẫn chấp nha, cái thân này là của tôi nè, ai đụng đến là không được nè. Nếu mà chửi cái bà đó đi chùa vậy đó không sao hết trơn á. Cái bà Nguyễn Thị A đó chửi đích danh mình luôn á, là bắt đầu mình quay lại mình ngó coi bà nói cái gì mình đó nha. Còn nói đúng hay nói sai á, nói sai là nói sai tôi là có chuyện liền, phải không? À, nói ai không sao chứ chửi đến con mình là bắt đầu ha. À, hoặc là đó, cô nói là cái gì là mình chấp cái gì? Chấp từ cái tên tuổi, chấp từ cái hình dung này. Mình đẹp như vậy mà bắt đầu vô ha, bữa nay mình đi chùa mình sắm bộ đồ thiệt là đẹp, mình mặc bộ đồ, mình dán cái tóc mình trang điểm này thiệt là đẹp vô cái bà kia bà chữ. Gặp cái bà khó chịu cô bà nói đi chùa mà chét môi son rồi đồ, bắt đầu mình quạo liền. Đúng không? Bà không thấy tôi đẹp hay gì? bà không, bà già bà không làm đẹp được, bắt đầu bà ganh tị với tôi hay gì, là trong bụng mình bắt đầu nó nổi lên là tại sao mình chấp cái nhan sắc mình đẹp nè, mình chấp cái nhan sắc mình đẹp, cho nên ai chê mình xấu là mình không chịu, ai chụp hình mà xấu là mình đổ thừa, chưa có biết chỉnh ép luôn, mình phải chỉnh sao cho thiệt là đẹp mình mới ưng. Là tại sao mình chấp cái ngoại hình này là mình. Rồi ví dụ mà mình thật đẹp đi, chúng ta thấy hoa hậu người mẫu rồi người ta đẹp không? Dạ đẹp thiệt chứ. Bắt đầu là chấp sao? Chấp vào cái thân đó là của mình. Cho nên rất là khó nha quý vị. Bỏ được cái này á, là phải nói là buông bỏ được phiền não hết 20% trong đời. Nói vậy chứ dễ. Nói dễ chứ làm không dễ tí nào. Cho nên quý vị phải tập từ cái này. Lao la đẹp trai không? Siêu đẹp trai. Chúng ta thấy người Ấn rất là đẹp. Người Ấn họ có cái nét rất là sâu sắc, dù là người giai cấp cao hay là người giai cấp thấp, họ có cái nét đẹp rất đẹp. Mà Đức Phật với La Hầu La còn đẹp hơn nữa. Về chứng mà ý thức được là mình dòng dõi quý tộc mà mình còn đẹp không? Ý thức chứ. Ý thức được cho nên mới chấp vào cái thân mình đẹp nè. Cho nên Đức Phật chứng chỉnh ngay cái sắc này không phải là của ông. Làm gì có của ông? Cái sắc này là tứ đại đất nước gió lửa mà nó hợp thành. Mà đất nước gió lửa hợp thành, cái nào có do duyên sinh là sẽ do duyên diệt, đúng không? Cô nói hoài thôi, cái bông này nó cũng do duyên sanh đúng không? Nó hình thành nên từ cái gì? Không phải là cái bông hồng đúng không? Cái bông hồng mọc lên từ những cái không phải là bông hồng. Tại hồi chưa có cái bông hồng này là trồng bằng cái gì? Trồng bằng cái cây thôi chứ coi làm gì có cái bông. Xong rồi phải có nắng, có phân, có thuốc, có người tưới hàng ngày rồi mới nở ra cái bông đúng không? Mình cũng phải bón phân nữa. Nhưng mà cái bông này rồi chút xíu nữa nó có thành được cái bông hồng hoài không? Không hề. Chúng ta thấy cái bông hồng nó sẽ hình thành từ những cái không phải là cái bông hồng. Bây giờ ví dụ cô bứt hết cánh của nó, cô quăng xuống như vậy đi, quý vị sẽ thấy cái này là cái gì? Ở cái cùi bông hoặc là cái nhụy bông đúng không? Xong rồi bẻ luôn cái này luôn, nó còn cái gì? Đúng rồi, cái cây. Xong rồi bây giờ một đám như vậy chúng ta gọi là cái gì? Đúng rồi, vậy có cái gì thật sự là cái bông hồng không? Giờ hiểu cô nói không? Cái gì do duyên sinh nó sẽ là do duyên diệt ở chỗ này nè. Nhưng mà ngộ cái là mình cũng do duyên sinh, mình do tinh cha huyết mẹ hợp thành, mình do duyên sinh ở đây. Giờ mình có do duyên diệt không? Mình già thì tóc mình nó sẽ bạc, nhưng mà mình không chịu bạc, mình đi nhuộm. Nếu mình già thì da mình sẽ nhăn, nhưng mà mình có chịu để nhăn vậy không? Ngu gì mình đi căng chỉ, còn không mình uống collagen, chứ mắc gì mình để nó nhăn, đúng không? Đó, tức là sao? Mình vẫn chấp vô cái thân này là của mình mới được nha, mình phải đẹp mới được. Rồi bây giờ ví dụ người ta thúi kệ người ta, chứ mình phải đi tắm đúng không? Ai thúi kệ chứ, em là tới ngày là phải đi tắm đúng không? Mình tắm mình có sự thỏa mãn không? Trời, mình phải lựa cái mùi nước bông này nè, tắm nó thơm chứ đúng không? Rồi mình lên cái giường ngủ của mình có lựa cái gối sao cho nó sướng với mình không? Thậm chí cái bộ ra nó cũng phải vừa cái ý mình không? Rồi mình mở đèn chiêu chiêu, mình mở nhạc êm êm rồi mình mới ngủ đúng không? Bởi vì mấy chị đó đâu bây giờ tới giường ngủ được. Tới giường trải cái chiếu ra rồi ôm cái mền rồi đủ mùi hết trơn đâu ngủ được, rồi bên kia nó gãy đàn nữa. Trời ơi, gặp mấy ông mà ông làm nặng ban ngày rồi ban đêm vô là thôi. Ông hát ông gõ nhịp tới sáng đâu có ngủ được. Vậy chúng ta thấy mình có chấp không? Dễ gì mà thấy cái thân này không phải của mình. Cho nên mình bỏ từ từ là chỗ đó đó quý vị. Khi mà mình sanh ra là mình bảo đảm có cái gì? Cái án tử, đúng rồi. Mình có giấy khai sinh là mình chắc chắn có giấy khai tử. Nhưng mà không thấy ai nhận ra cái chân lý đó hết. Mà mỗi năm tới tiệc sinh nhật là phải tổ chức cho rình rang nha. Mừng mình già thêm một tuổi. Mừng mình đi gần về tới cái chết. Mà chưa chết là đã già đã xấu rồi. Hồi nhỏ không biết ai chỉ cho cô cái chiêu này, không biết sao cô nghĩ sao cô bị cái gì ấy. Mà cô 9-10 tuổi cô nói với mẹ, mẹ con muốn sống không sống dài nè. Già xấu, hồi nhỏ có bà nội ấy, lúc bà nội cô qua đời cô thấy bà nội già xấu quá. Mẹ con muốn chết trẻ trẻ, mẹ lúc con đẹp thiệt đẹp mẹ mặc cho con cái đầm cái mẹ kết cái vòng qua cho mẹ thả con rồi xong đó để mày điên vừa thôi. Ý là sao ngay tại cái chết mà mình cũng chấp là mình phải chết trẻ đằng cho đẹp nữa, chứ mình sợ chết già mình xấu á. Ghê không? Bây giờ mình lớn rồi mình mới thấy là cái chấp ngã nó rất là lớn quý vị. Chấp ngã nó lớn vô cùng. Cho nên ở đây không phải cô là thành thánh đâu. Cô thành thánh cô đâu ngồi nói rã rã với quý vị đâu. Thánh ta không có nói nữa đâu. Nhưng mà cô nói cho quý vị thấy rằng khi mình phải bỏ bớt cái chấp về bản thân mình. Nếu mình buông bỏ như vậy rồi thì mình có còn chấp quá không? Dạ không. Thôi không sao hết trơn. Mình trang điểm cho vừa đẹp là được, để bảo vệ da không có bị nắng ung thư là được. Chứ mình không chạy theo những cái mỹ phẩm xa xỉ để rồi mình cuốn mình theo đồng tiền luôn. Hoặc là quần áo mình mặc vậy là vừa đủ rồi. Mình thấy vừa đẹp rồi, vừa ấm, vừa hợp thời trang rồi. Mình cũng không cần quá phải chạy theo những cái mặt hàng xa xỉ hàng hiệu để rồi mình cuốn mình theo cái đó. Nhiều người không xách được cái túi, cái bóp hàng hiệu, không mặc được cái đầm hàng hiệu, tự nhiên thấy mình mất giá trị. Đâu phải, đâu phải giá trị con người mình từ cái đầm hàng hiệu hay cái bóp hàng hiệu đó. Cho nên có đó nó xa xỉ. Mua chiếc xe chạy an toàn là được, không cần phải chạy cái xe mà thiệt là đời mới chi, đúng không? Thiệt là đời mới như vậy mình sẽ phải đánh đổi bao nhiêu là thời gian và tâm sức của mình để tìm ra tiền. Rồi mày phải lo không? Có cái xe nó cùi cùi á, trầy chút không sao, chứ cái xe mà xịn quá nó trầy có một miếng là bắt đầu rồi sót rồi đó. Mình có cái gì là mình sẽ khổ cái đó. Ở đây mình biết là mọi thứ nó đều giả tạm vô thường, ngay cả cái thân này cũng giả tạm vô thường. Vậy mình có vì nó mà làm nghiệp ác không? Vì nó mà đâm con này giết con kia, ăn tươi nuốt sống, làm cho tô bồi cái thân này phải thiệt là ngon, phải thiệt là đẹp, mà tạo rất là nghiệp, nhiều nghiệp xấu. Đó, đến chùa để quý vị học được cái lối sống thiểu dục tri túc. Cho quý thầy cô ở đây mỗi người chỉ có hai bộ đồ, mỗi người đứng có hai bộ đồ, mà bộ đồ cũng chỉ có hai màu, màu nâu với màu lam, đâu có màu tím hoa cà, màu hồng phấn gì mặc vô kỳ muốn chết, đúng không? À, có nhiều người muốn cho cô đồ này đồ kia, nhìn nó không thể nào mặc được cái người tu luôn, nên mình bớt. Rồi đầu cũng cạo tóc luôn, móng tay là cắt luôn. Vậy bây giờ sao, đâu có gội nhuộm uống dũi, đâu có làm nail làm ơ được, trời ơi bao nhiêu đó là nó tiết kiệm biết bao nhiêu tiền và thời gian rồi, đúng không? Mình đâu có sao đâu, à, đâu có sao đâu, ai cũng trọc lóc như mình hết rồi, bốn chị em nhìn nhau thấy xấu đều cho nên đâu ai cạnh tranh sắc đẹp với ai hết trơn. À, nhiều khi chỉ có tới cuối tháng là thấy ai tóc dài quá thì dắt nhau đi cạo thì thôi, nhắc nhở nhau đi cạo thôi, chứ đâu có nhắc nhở đâu, đi hấp đi dũi đi làm gì có gì đâu hấp dũi, nhiều đó thôi, mình thấy cuộc đời mình bình an ghê lắm. Đồ ăn đồ uống cũng vậy, quý vị đến thấy chùa không, bày đặt rồi cơm tấm bì sườn chả đồ ơ đồ cho sang, chứ đậu hũ với lợi, đậu hũ với cái gì, ờ tàu cây không à, đó biết rồi đó, nhà có nấu cơm biết đó, 80% nó cũng là đậu hũ với tàu cây với đậu nành không à, mà ăn nhiều thì bị gút nữa, cho nên thiệt ra có ngon mấy quý cô cũng ăn nhiều. Tại sao? Ta ăn nhiều là nó trổ gút ra thôi. Nhiều đó thì mình thấy trong thiểu dục trong cái ăn nè, thiểu dục trong cái ở nè, thiểu dục trong cái mặt nè. Vậy thì sao ạ? Mình không có quá là vì tiền, ở đây đâu thể nào mà nói mà vì tiền cái tự nhiên khổ đâu. Trời mai không biết ăn cái gì ha, ai biết ăn cái gì đổi món ha, rồi cái này là phải sống cái này, sống cái kia, đây là quý cô đâu có rảnh đi sống cái đó đâu. Sáng sớm tụng kinh xong là đó, quý sư cô ở đây, cô hành đạo, cô hành lý cực kỳ siêng luôn. Là đi lên suối, đi lên núi, đi lên rừng vậy đó, đi tập thể dục, đi đảnh lễ chùa chiền ở trên núi, xong rồi trên đường về thấy cây thuốc gì, cây bồ công anh, cây cỏ mực gì đó, hái về nấu một nồi nước, mấy chị em uống từ sáng tới chiều, coi như là thanh lọc giải độc gan luôn. Thế đời sống với sư cô thật là thảnh thơi luôn, đúng không? Quý vị cứ thích thảnh thơi như quý cô, lâu lâu tới chùa con thấy quý cô con thích quá, con muốn sống thảnh thơi vậy, mà kêu bỏ không bỏ nha, bỏ cà rá xi men hồng sòn là không bỏ, bỏ quần áo đẹp không bỏ, thậm chí tới chùa rồi á là bớt rồi đó, giản dị rồi đó, không có mặc đầm mặc giấy rồi đó nha, không có chơi guốc cao rồi đó, mà tới chùa sao bắt đầu sắm đồ đi chùa. Trời ơi, cô thấy mấy đứa nó bán đồ đi chùa thôi là cô cũng thấy nhu cầu. Cái gì đâu mà đồ đi chùa thôi mà hơn 5.000 bộ. Bông sen phải màu này màu kia, rồi giải này giải nọ. Tao nói cho nó lựa cái đoạn mà lựa đồ đi chùa á. Áo dài chùa mình nó gần 1.000 bộ quý vị, ghê không? Đó là đã đi chùa rồi đó nha, là đã bớt điệu lắm rồi đó nha, nhưng mà vẫn đẹp, đúng không? Cho nên mình thấy là cái nhu cầu của mình, nếu mình bỏ được càng nhiều thì mình đỡ khổ càng nhiều, mình bớt chắc chừng nào. Cho bữa nay mình về mình nấu, nếu mà chồng mình cũng nhẹ nhàng thảnh thơi như vậy, mình thấy gia đình không có cãi lộn. À, bữa nay mình đi làm về cũng bận rồi, thôi nhà còn cái gì mình chơi cái menu mà dép tủ lạnh đó, ở trong tủ lạnh có cái gì cái mình nấu một nồi nước ra rồi bún bún lỏng lỏng, rồi hai vợ chồng trang vỡ húp gật đầu khen ngon, nếu vậy thì bình thường. Không, bắt đầu chồng mình nhăn nhó lên, phở mà không có cái cọng ngò gai gì hết, bạn này có biết nấu cơm không, bắt đầu mình quạo rồi đó nha. Chị anh có biết em đi làm về cũng mệt không, biết ngò gai ở đây có dễ tìm không, đúng không, có gì thì ăn đó đi. Bắt đầu trong lòng mình quạo rồi ha, rồi thằng con mình nó cũng nhăn ha, mẹ cứ nấu đồ Việt Nam hoài sao con ăn, con là thích ăn gà rán, rồi bắt đầu mình quạo nữa, trời tao đẻ mày ra đó, mày biết nay tao đi làm mệt không, là bắt đầu gia đình là mất bình an liền. Ví dụ mà chồng mình cũng đi tu, con mình cũng biết đạo chút xíu, mình cũng biết đạo chút xíu, tự nhiên trong gia đình nó hòa hợp. Ừ, đó, trong gia đình nó hòa hợp. Nên ở đây sư cô là ai cũng biết là cô rất là không thích ăn món ăn Hàn Quốc. Nói như vậy chứ hồi đó cô ở trong chùa Hàn hơn mấy năm trời thì sao? Nói vậy chứ trong chùa Hàn làm gì có đồ cơm chay Việt Nam cho cô, đúng không? Có rất là nhiều người hỏi xoáy đáp xoay cô vậy, nó nói cô không thích ăn đồ Hàn vậy chứ là có cô ở chùa Hàn sao? Vậy thì cô cho gì ăn đó thôi, chưa bao giờ đòi hỏi xuống bếp, bác ngày mai phải nấu phở Việt Nam cho con ăn nha. Trời, ông đuổi mình ra khỏi chùa liền chứ giỡn hoài. Ngày nào cô cũng ăn canh tên chăn chi kê, cho nên khi mà cô có chùa rồi, một năm nay chùa không có cái món tên chăn chi kê luôn quý vị, sợ quá sợ. Hồi đó cô ở chùa hòa thượng quá là thích ăn canh tương đi, tên chăn chi kê ngày ba bữa đều canh tương, thậm chí có bữa cô xuống bếp cô nấu phở Việt Nam cho hòa thượng ăn rồi. Trời ơi, mình nấu cái nồi phở, cái nồi nước dùng từ đêm hôm trước, mình bỏ đâu là nấm đông cô, tảo bẹ, rồi quả lê, quả táo, quả thơm cho nó ngọt cái nước ra, mình làm cái nước dùng nó xuất sắc, mình tự thấy mình đỉnh cao của nghệ thuật ẩm thực rồi. Sáng hôm sau bưng tô cơm lên, bưng tô phở lên, sư ông lấy nguyên cái tô phở đó trút vô cái kênh tên chăn chi ghê sư ông ăn quý vị. Trời ơi, lên bữa ăn bà đó phiền não nó nổi lên rồi đó, phiền não nó nổi lên rồi, bắt đầu cô quạo quá, cô nói như vậy thì bà thượng biểu cô nấu phở Việt Nam chi, cái này nó còn cái quốc tịch gì nữa đâu. Vậy thôi hòa thượng luộc bún rồi thả vô canh tiên chăng đi. Mà hòa thượng cứ hề hề ngon mà, này canh phở Việt Nam mà ngon mà, nó nêu phải phở Việt Nam con bực ghê. Mà nói riết mà sư bà bực luôn á. Một ông hòa thượng thì cả đời ổng là ăn canh tên chăn từ nhỏ rồi, cho nên cuộc đời của hòa thượng là sống chết gì cũng có canh tên chăn hết, dù ăn phở Việt Nam cũng phải bỏ canh tên chăn vô. Một con nhỏ Việt Nam thì cực kỳ không thể ăn được canh tên chăn luôn, mà cô nấu được nồi phở xuất sắc như vậy, cô có muốn hòa thượng trộn với canh tên chăn để ăn không? Vậy thôi em nấu chi cực cả đêm em vậy, đúng không? Đó, quý vị thấy chút xíu chỗ này mà không tu có phải cãi lộn không? Mà cô nhỏ xíu cô ở trong chùa hòa thượng cô cãi lộn ai lỗ? cái đứa nào ra khỏi chùa đó. Cho nên rồi sao, rồi đó cũng một ngày ăn canh ten chăng đủ 3 lần, ăn canh ten chăng đủ 3 lần quý vị. Nhưng mà như đó để chi, mình quán sát là mình không chấp vô cái món ăn này. Cái món ăn này chỉ để sao, để cho mình nuôi sống cái bản thân này, để mình mượn cái thân thể này để mình sao, mình tu, mình làm đạo thôi, không ăn chết đâu. Chết Đức Phật nói nhất thiết chúng sanh giai y ẩm thực. Cô ngồi nói líu lo đây là nhờ hồi trưa cô ăn được một bữa cơm rồi, đúng không? Hồi trưa nay mà cô nhịn đói thì giờ được làm gì có sức nói, phải không? Quý vị cũng vậy, hồi trưa đã ăn rồi cho nên giờ mới ngồi nghe được, chứ bây giờ mà bụng mà đang cồn cào bà nói cỡ nào cũng không vô được hết đó. Hiểu ý không? Cho nên mình hiểu được rằng cái bữa ăn này để nuôi sống mình, nuôi sống gia đình mình, để có cái thân mạng này làm thêm nhiều việc lành, thì như vậy quý vị sẽ không chấp vào cái đồ ăn. À còn cái quần áo như vậy thì là sao, để nó che mũi mồng, à, để cho nó giữ ấm cho mình, à, giữ ấm giữ lạnh cho mình qua những cái mùa đông. Thì mình biết như vậy để mình tùy nghi, mình phương tiện, chứ mình không chấp vô đây phải hàng hiệu, đây phải lụa cao cấp rồi em mới giác lên người em, không là em không bận. Nếu như vậy thì sao ạ? Mình cũng rất là dễ không có phiền não, không có bình an trong cuộc đời. Hiểu ý không? Nổi một cái này thôi Đức Phật dạy cho La Hầu La. Cho nên chúng ta biết sao không? La Hầu La suy nghĩ như thế này: ai có thể hôm nay được Thế Tôn trực tiếp giảng dạy với bài giáo giới, còn có thể đi vào làng để khất thực. Rồi Tôn giả từ chỗ ấy đi trở lui về, ngồi xuống một gốc cây, kiết già lưng thẳng, an trú niệm trước mặt. Tôn giả Sariputta thấy Tôn giả La Hầu La đang ngồi dưới một gốc cây, kiết già lưng thẳng, an trú niệm trước mặt. Thấy vậy ngài mới nói. Quý vị thấy thương không? Vậy là sao? La Hầu La khi mà được Đức Phật chấn chỉnh lại ngay cái tư duy của ông suy nghĩ như vậy là sai rồi, khởi lên cái thân này tự hào, cái thân này đẹp trai là sai rồi đó con. La Hầu La nghĩ như thế nào, có dỗi không? Không, không dỗi một chút nào. Mà La Hầu La quán sát như thế nào, ai mà còn có thể tiếp tục đi khất thực khi mà Đức Thế Tôn đã giáo giới như vậy, và ngài quyết định ôm bát quay trở về để ngồi thiền định, để quán chiếu về lời dạy của Đức Thế Tôn. Nghĩa là sao quý vị? Bỏ ăn luôn cái ngày hôm đó đó. Tu sĩ một ngày chỉ đi khất thực một lần thôi, và phải đi xin mới có đồ ăn. Còn bây giờ ôm bát đem đi về, ngồi dưới gốc cây tọa thiền, chứng tỏ ngày hôm đó quyết định là sao? Nhịn đói luôn đó. Mình có can dạ vậy không? Mình có gan dạ cỡ vậy không? Không. Nhiều khi mình đi tu là mình coi cái menu chùa trước nha. Cà ri bánh mì là đi coi cà ri bánh mì nè. Hôm bữa đăng lên là mọi người đều tập trung là cái món cà ri bánh mì, coi thứ mấy là đi ăn cà ri bánh mì thôi á, chứ không có biết ngày đó là lễ Phật đản hay thắng Phật điều luôn á. Nhiều khi mình còn phải so sánh menu các chùa với nhau nữa. Hồi đó cô Việt Nam á, chùa Sư Bà cô rất là nổi tiếng cái món bún quế. Trời ơi, rằm tháng 4 này ha, rằm tháng 7, rằm tháng 10 là bún quế là nấu ít nhất phải 3.000 người ăn quý vị biết không? Bình thường không có thấy một cái Phật tử đó đến chùa đâu nha. Mà đúng cái lễ đó là có mặt mà hơn 3.000 người, bao nhiêu cũng hết, còn ăn còn xin về nữa. Tại sao vậy? Tại chùa cô nổi tiếng khắp thành phố là bún quế là số 1 rồi. Cho nên ngày khác đi chùa khác được, chứ cái ngày đó là phải đi chùa Phước Hòa để ăn bún quế. Có phải là ngó menu đi chùa không quý vị? Ghê vậy luôn đó. Tức là bây giờ đi tu hành không phải kiếm cái chùa đó coi cái pháp môn tu tập nó phù hợp với mình không, mà coi cái menu chay đó nó hấp dẫn không. Qua tới Hàn Quốc lại càng quan trọng chứ, đúng không? Trời ơi, rau muống xào tỏi ơ đồ canh chua bông gì cái gì đó, bắp chuối đồ hay là mít non kho là bảo đảm bữa ngày đó em đi tu liền. À, đi tu mà còn rủ nữa, tu hú á, chị đi ăn mít non kho không, chứ không lấy đi chùa cô hiểu không? Con thấy bà tới, trời ơi con thấy cái hình cái mít non mà nay con phải tới luôn cô, nay hết mít non hả cô? Lên tới bữa ăn, nay hết mít non rồi hả cô? Bữa con thấy cô chụp hình mít non ngon quá trời. Thương vậy đó quý vị. Chúng ta thấy sao mà nhiều khi vậy đó, mình á là vì ăn mình mới đi tu, còn người ta là vì tu có thể bỏ ăn đó. Thương không? Thầy tu 18 tuổi nha quý vị, sức tài dai rộng, cái lực tu cỡ đó, cái sức khỏe cỡ đó, lúc đó cái nhu cầu ăn nó phải nhiều hơn chứ. Nhưng mà sẵn sàng nhịn đói sao, quay về, ngồi xuống một gốc cây, kiết già lưng thẳng, an trú niệm trước mặt, thương vậy chứ. À, Tôn giả La Hầu La đi, Tôn giả Xá Lợi Phất đi tới thì mới dạy La Hầu La tu tập quán niệm hơi thở. Đoạn này cô lượt qua. Vậy La Hầu La tu tập quán niệm hơi thở là tại sao? Tuy Xá Lợi Phất là thầy, là sư phụ của La Hầu La, nhưng mà không hề biết là La Hầu La đã được sư phụ, là được Đức Thế Tôn đã dạy cái pháp môn khác trước. Cho nên là thấy ông ngồi dưới gốc cây thiền định như vậy thì dạy cho ông cái cách quán niệm hơi thở. Nhưng mà sao ạ? Đức Phật không có dạy cho La Hầu La quán niệm hơi thở. Mà sao? Sao rồi? Đức Thế Tôn dạy La Hầu La là quán ngũ uẩn, tức là quán ngũ đại, quán cái đại địa này, địa, thủy, hỏa, phong và không đại, là nó đều là không phải của mình. Tức là những cái gì mà thuộc về nội địa giới và ngoại địa giới thì thuộc là đất hết. Nói chữ địa giới, ngoại giới quý vị không hiểu, nhưng nó thuộc là đất. Cô nói một cái ví dụ để cho quý vị hiểu được, bốn cái còn lại không cần phải nói ha. Ví dụ như là những cái gì thuộc nội thân, thuộc cá nhân mà kiên cứng, thô phù, bị chấp thủ như là tóc nè, lông nè, móng nè, răng, da, thịt, gân, xương, tủy, thận, tim, gan, hoành cách mô, lá lách, phổi, ruột, màng ruột, bao tử, phân và bất cứ vật gì khác thuộc nội thân, thuộc cá nhân mà kiên cứng, thô phù thì gọi là nội địa giới. Quý vị hiểu không? Đức Phật phân tích cho La Hầu La thấy rõ ràng, bây giờ cắt lớp luôn, không phải bác sĩ mới cắt lớp, chúng ta thấy Đức Phật rất là khoa học. Ông phân tích kỹ đi, những cái như mà lông, tóc, móng, răng, da, thịt, gân, xương, tủy, thận, gan, hoành cách mô, lá lách, phổi, vân vân, phân tích từng lớp ra nó thuộc về cái gì. Nếu nó là chất cứng thì nó thuộc đất đúng không? Nếu nó là chất lỏng thì nó thuộc nước đúng không? Nếu nó là cái thay đổi cái không khí thì nó thuộc cái gì ạ? Là không khí, là khí, là không đại đúng không? Vậy thì có cái gì là thật là chính ông không? Thật ra nếu tách từng cái bộ phận, từng cơ quan đó, mình đâu thể nói cái này là cái thân của mình đâu. Nếu cái thân của mình thì nó phải nghe lời mình, nó không phải đau mới đúng chứ, đúng không? Sư cô đang rất là đau bụng và đau lưng. Nếu như thật sự cái bụng và cái lưng này của cô phải ra lệnh cho nó được chứ. Ê mày không được đau nữa nha. Hôm nay ta đang rất là bận, không được đau bụng nghe không? Không được đau lưng nghe không? Mà nó có nghe không? Không, vẫn rất đau nha. Đau toát mồ hôi hột luôn. Đau tới mức mà hồi sáng cô lên tụng kinh mà cô sướng lễ không được. Cô phải ngồi hít thở ba hơi thật sâu để mà có thể mà ngồi hết thời kinh với quý vị. Nó đau tới mức độ mà mình không làm chủ được nó. Vậy cái thân này có phải là của mình không? Không, nếu của mình cô phải nói nghe chứ, đúng không? Như bây giờ cô nói cái ly này của cô đi. Cái ly này cô thích lắm luôn. Không được bể nha, không được bể nha. Đâu có đâu, tuần trước nó mới bể một cái mà. Ở đây nó tạm thời trên bàn nó không bể thôi, chút hồi mấy đứa nó dọn vô mình nó sơ suất một cái là nó rửa xong là tuần sau cô không có cái ly uống luôn rồi. Đã ra đi một cái rồi. Vậy bây giờ ví dụ cái ly này cô nói nó là của cô, nó vĩnh viễn không được bể có được không? Không. Rồi cô nói cái chùa này của cô nha, mấy em vô là phải giữ sạch sẽ nha, có được không? Không, trời ơi, tuần trước nó ghê ghê lắm. Được hả? Được là do mấy đứa nó lao đó. Được là do phụng sự viên lao nó mới sạch quý vị, chứ tự thân nó không sạch được. Anh thật ra không có cái gì là của mình hết, ngay cả cái xác thân của cô đây cũng đâu làm chủ được đâu. Nếu như cô mà làm chủ nó được, cô phải mong muốn nó đừng có bị cận chứ. Bây giờ cô đâu có đọc được chữ gì đâu. Rồi lái xe phải đeo mắt kiến nè, nhìn thấy ghê muốn chết. Rồi đâu đó cứ ngó ai nè, ai đến chào cũng ngó vậy nè, người ta cứ tưởng mình cái gì mà không có thấy, không có thấy. Nếu như cô làm chủ con mắt cô phải nói con mắt cô không được lão quá mới được chứ, cô phải thấy rõ mới được chứ. Không phải, không được. Nội cái chuyện đau bụng đau lưng thôi, từ hôm qua đến nay cô rất là đau đớn luôn mà cô không điều thân được. Phải không? Quý vị cũng vậy, nội cái đau răng thôi có ngủ được không? Không. Đau bụng, đau răng, nhức đầu thôi kiểu gì cũng đi bác sĩ. Cho nên mình thấy là Đức Phật rất là thông thái chỗ này. Ngài cho La Hầu La thấy rõ rằng cái này có thiệt là của ông không? Cái này có phải là tự ngã của ông không? Không có một cái gì hết. Phân tích toàn bộ các thể trượt trong cơ thể của mình ra, nó thuộc đất, nước, gió, lửa. Nó thuộc những cái đại đó. Mà nếu nó đã thuộc những cái đại đó, mình có quyền quyết định không? Không, đủ duyên thì nó hợp, mà hết duyên thì nó tan. Cho nên mình mới có bệnh đó. Nếu như mà lửa mà nó nhiều quá thì sao? Mình bị sốt đó, mình bị nóng đó. Còn nếu như mà nước nó nhiều quá thì sao? Mình bị cảm lạnh đó. Kiểu gì mình cũng đâu có ấy đâu. Cho nên người ta tại sao khi chết người ta mới sợ dữ vậy quý vị? Tại vì đứng trước cái sanh ly tử biệt là tứ đại nó bị tan rã. Tứ đại lúc đó nó không còn gắn kết được nữa thì nó tan rã ra, nó đau trên thân rất là nhiều. Và nó khổ trên tâm là sao? Mình sợ không biết mình chết rồi mình đi về đâu. Cho nên cái cận tử nghiệp nó rất là quan trọng. Cô nói ngồi đây đó còn mắt xanh môi đỏ, còn sức khỏe dạt dào, nghe cô nói những cái câu chuyện vĩ mô trên cao về xa, chắc ai đó chết chứ con không có chết đâu, con trẻ con khỏe lắm, con đi khám sức khỏe định kỳ. Nói vậy cho nên mình chưa thấy cái sự vô thường nó đến bên cạnh da thịt của mình. Tới cái lúc gần chết rồi mình mới thấy rằng những cái phân hủy trên từng tế bào, những cái khổ sở trong tâm tâm lúc đó là ta đi với nghiệp của ta, dù cho tốt xấu tạo ra tự mình. Chứ không phải là cha mẹ, người thân hay người yêu mà đi cùng với mình không. Người yêu có thương mình lắm cũng sẽ nắm tay mình cho tới khi mình đi vô quan tài là phải bỏ cái tay mình ra thôi. Đúng không? Ba mẹ có thương mình lắm cũng không thể chết giùm mình. Lúc đó cái người đi với mình về bên kia thế giới là ai? Là nghiệp của mình. Nghiệp là những cái hành vi tạo tác mình đã tạo hết một cuộc đời này. Nghiệp lành thì dẫn mình đi cõi lành, nghiệp dữ thì lôi mình đi cõi dữ. Vậy mà cái lúc mình khỏe mạnh đây, mình lại không vung bồi cái nghiệp lành cho nhiều. Mình cứ tùy duyên theo cái nghiệp xấu mà mình làm. Mình sống vì chồng, vì con. Chồng thích ăn cái này bất chấp, cứ giết hại để mà nuôi chồng. Con thích ăn cái này là bất chấp, làm mọi thứ để cho con khỏe, con vui. Hồi đó mẹ sư cô cũng dạy, chị của cô bệnh rất là nhiều. Ai xúi mà làm thịt con ếch rồi nấu cháo, rồi con mày hết bệnh hay là mẹ cũng cắt cổ con ếch làm thịt nấu cháo. Mẹ nói mẹ suy nghĩ lại cái giai đoạn đó, mẹ cảm thấy mẹ rất là sám hối cuộc đời mẹ luôn. Tại sao vậy? Lòng mẹ thương con đó, không có đành lòng để con mình bệnh, cho nên thà là mình bệnh còn hơn. Chứ con mình bệnh là ai bài cái gì cũng làm cho con mình ăn hết trơn, đặng nó khỏe, thương vậy đó. Mà nghiệp ai gánh? Mẹ gánh. Cho nên mẹ cô giờ là chân tay nó đứt hết mấy cái gân, ngày xưa cắt gân mấy con ếch làm sao là bây giờ đứt hết gân tay gân chân, ngồi xe lăn luôn quý vị. Ngay tại đời này, chúng ta phải biết rằng ta đi với nghiệp của ta, dù cho tốt xấu tạo ra tự mình. Vậy thì suy cho cùng trên đời này ai là người thương mình nhất đây? Mình, đúng rồi, giỏi quá nè. Mình phải là người biết thương mình nhất. Biết thương mình thì tạo cái nghiệp lành cho mình thiệt là nhiều. Biết thương mình phải ráng về chùa tu học. Biết thương mình phải ráng ăn chay tháng 2 ngày nuôi dưỡng lòng từ. Biết thương mình phải biết về đây sám hối lạy Phật nghe kinh. Để chi? Để cái nghiệp lành của mình nó phát triển. Cô nói đó, tại sao giờ này cô nghỉ ngơi cô cũng khỏe vậy, cô đâu có khỏe đâu. Mà cô vẫn hồi nói cho quý vị để chi? Để sắp tấn cho quý vị nhớ rằng, cái ngày mà mình còn khỏe mạnh nè, mình còn tự đến chùa lại Phật thắp nhang được nè, mình đến chùa mình công quả được nè, là cái ngày đó mình làm phước được cho mình nè. Thì mai mốt mình nằm dài xuống, cái gì đi với mình, cái nghiệp lành đó đó. Mình sẽ nhớ lại những cái ngày mà mình làm lành làm thiện nè, mình đi phóng sanh với đạo tràng nè, mình tới chùa tụng kinh với sư cô nè, mình đi chia quà cho người nghèo nè, tự nhiên cái lúc đó mình rất là hoan hỷ, thì cái tái sanh của mình nó an lành. Cái lúc đó mình nằm bắt đầu mình nhớ lại, trời ơi hồi nhỏ mình đi lấy chồng hả, nhà mình nghèo nè, ba má mình gì nè, mình qua đây mình phải làm kiếm tiền vậy, mình làm biết bao nhiêu chuyện nè, rồi người ta hại mình, người ta đâm thọc mình, người ta này, trời ơi mình nhớ bao nhiêu cái điều đau khổ uẩn ức. Rồi chồng mình đâu phải là thương mình hoài đâu, rồi có lúc mà đi quen bạn gái nè, có lúc mà còn có bồ nhí bồ ơ đồ rồi làm tổn thương mình nè, rồi có lúc mình sanh con đâu mang nặng đẻ đau, trời ơi mình bao nhiêu là tuổi thân mình oán đời trách trời, mình không có thấy một cái gì trong cuộc đời này là mình làm cho mình hết á. Lúc đó mình tái sanh không có an lành, tại mình tiếc nuối, tại mình sợ hãi, tại mình tức giận. Mình giận sao mình thương người ta nhiều như vậy mà người ta không biết nghĩ cho mình. Cái lúc đó mình giận lên cái là mình đi tái sanh đường nào giờ, hiểu không? Cho nên khi mà còn khỏe còn trẻ ngồi đây nghe cô nói những cái lời này nó không có thấm. Nhưng mà quý vị phải lớn thêm một chút xíu nữa, già thêm một chút xíu nữa, trải qua nhiều cái bất như ý trong cuộc đời nữa, xong rồi mình mới thấy rằng trời đất ơi, thở ra một cái thở vô không còn gì hết trơn. Cho nên lúc đó quý vị mới thấy rằng cái gì đi với mình. Sư cô ngồi đây không phải là sư cô không bệnh đâu quý vị, cô kể cho quý vị mà mấy em đi chung với cô là đều nghe câu chuyện này rồi đó. Cô rất là thích pháp môn sám hối. Ngày xưa ở với sư ông là một ngày là lạy 500 lạy sám hối, mà quý vị biết không, có một ngày đẹp trời không bệnh không đau gì hết trơn á, mà cô ngồi dậy một cái là đứng không được luôn quý vị. Hai cái gân chân á tự nhiên nó giống như là bị liệt vậy đó. Cô không có đứng dậy nói xin lỗi, không đứng dậy đi nhà vệ sinh được luôn á, lết lết bò bò vô nhà vệ sinh mà không thay đồ thay ơi gì được luôn. Cô nói phải chết rồi, bây giờ đi cũng đi không được, đứng dậy còn đứng không được thì đừng có nói là lạy sám hối 108 lạy hay 500 lạy, đứng lên ngồi xuống bằng cách nào quý vị. Lúc đó cô cảm thấy đất trời mình sụp đổ luôn. Mình đang còn rất là trẻ như vậy, khi đó mình còn chưa 40 tuổi nữa. Mình nghĩ là cả đất trời mà mình vừa mới tốt nghiệp tiến sĩ xong, mình còn bao nhiêu có hoài bão, mình còn bao nhiêu công chuyện để làm như vậy, mà bây giờ mình nằm liệt một chỗ thì còn cái ý nghĩa gì trong đời tu của mình đây. Mình nằm một chỗ rồi ai đút cơm đút cháo cho mình, ai thay đồ thay đạc cho mình, chứ đừng nói mình tu cho mình. Tự nhiên lúc đó cô cảm thấy là không còn một cái ý nghĩa gì trong cuộc đời này hết. Đừng có nói chuyện cao xa mây gió, giờ chỉ cần mình ngồi dậy mình đi được trên hai cái bàn chân của mình, đó là một phép màu. Quý vị có bao giờ cảm xúc được như vậy không? Mình chỉ cần đứng lên và mình đi được trên hai bàn chân của mình thôi, đó là một phép màu. Mà phải qua cái trận bệnh kinh khủng đó cô mới cảm nhận được. Chứ bình thường hả, cô đi leo núi cô chạy như ngựa, cô không thấy biết ơn đôi chân tí nào, không biết biết ơn bàn chân tí nào, tưởng đâu mình còn khỏe mạnh hoài ghê lắm nha. Không khỏe mạnh hoài đâu quý vị. Qua một ngày một đêm nằm đẹp dí như vậy, cô thật sự là cảm nhận được cái vô thường nó sâu sắc trên da thịt luôn. Và ngày hôm sau cô nguyện nguyện là nếu như mà cô có chết á, cô cũng chết trên cái bồ đoàn luôn. Bắt đầu cô lết tới cái bàn thờ ha, chắc chắn là không có thể đứng lên ngồi xuống được, tại vì cái chân mình nó đã bị trật khớp như vậy luôn rồi. Cô chỉ có cúi được cái phần trên thôi, tức là cái gối thì quỳ, còn cái chân là hai cái mắt cá là không nhúc nhích được, và cô chỉ quỳ lên lạy xuống bằng cái phần thân trên của mình thôi. Cô quỳ lạy đúng 108 lạy. Cô nói mà cô quỳ lạy như vậy mà cô có chết tại bàn thờ, cô cũng còn hơn là nằm đẹp đi mà chết. Quý vị giống như là cái bệnh nghiệp vậy đó. Cô sám hối tới ngày thứ ba cô đứng dậy cô đi bình thường luôn cho tới bây giờ. Cho nên khi mà mình phải trải qua cái cơn bệnh đó, mình mới thấy là mình đừng có ỷ lại vào cái nhan sắc này, mình đừng có ỷ lại vào cái sức khỏe này. Cho nên Đức Phật mới dạy La Hầu La là con đừng có ỷ lại vào cái nhan sắc của con đừng có ỷ lại vào cái dòng tộc xuất thân của con là vương tôn công tử, nó là ngoài thân hết, nó không có dính gì hết á, quý vị hiểu không? La Hầu La đang chấp đó, đang chấp mình là vương côn công tử, mình xuất thân quyền quý, mình có cái ngoại hình rất là đẹp, mình học giỏi nữa chứ, mình là con đệ tử của Đức Phật nữa chứ. La Hầu La có nhiều cái chấp, nhưng mà cái chấp đó đưa đến giác ngộ giải thoát không? Không, đưa đến phiền não. Cái đi với mình, đó là cái nghiệp của mình. Quý vị phải từng trải qua như vậy mới thấy rằng tự mình múc muỗng cơm ăn, tự mình đi được trên đôi bàn chân của mình, tự mình chấp tay hai tay lại, cung kính lại xuống xá Đức Phật một lại, cái đó là nhiệm màu. Cái đó là vi diệu, cái đó là hạnh phúc nhất trần đời. Đó là lý do sao mà cho dù cô có bận rộn, cô có khổ sở, cô có bị cái chuyện này, chuyện kia bất như ý xảy đến, chỉ cần cô đối trước Tam Bảo, cô lạy ba lạy, cô ngồi xuống thẳng thớm, nghe hơi thở trong mình, lúc đó mình thấy mình rất là an nhiên. Lúc đó mới thấy mình hạnh phúc sao luôn á. Cho nên hôm qua nghe cái câu gì đăng trên Facebook, lỡ mang danh nghiệp vang rền, tất nhiên phải chịu mũi tên tị hiềm. Lỡ làm một chiếc que diêm, sáng đời một chút lửa tim mặn nồng. Lỡ đi vào chốn cõi không, tôn thờ lý tưởng vững lòng ban sơ. Lỡ vào chơi một ván cờ, cớ sao lại nỡ ơ thờ cuộc chơi. Lỡ làm thân phận con người, thì xin sống trọn một đời phù sinh. Lỡ vươn tơ một chữ tình, thì xin yêu trọn những gì đang yêu. Lỡ thương lời kinh xóm chiều, thì xin muôn thuở ghi điều dạy răng. Gỡ gửi thân chốn nhọc nhằn, áo cà sa khoác nguyện dần thoát ly. Nhiều người dạo này á hay đến xin xuất gia với sư cô, cho nên cô phải hỏi kỹ thật kỹ cái ý ước nguyện của em khi xuất gia là gì. Lỡ vào chơi một ván cờ, cớ sao lại nỡ cuộc chơi, đúng không? Mà lỡ mà có mang danh nghiệp vang rền thì tất nhiên phải chịu mũi tên tị hiềm. Ví dụ mình có giàu hơn chút, mình có đẹp hơn chút, mình có thành công hơn chút, chắc chắn là mình phải bị người ta đố kỵ. Thông thường á, giàu hơn người ta thì người ta ghét, mà nghèo hơn thì người ta khinh. À, chứ ít có ai mà giàu hơn cái người ta ngưỡng mộ, nghèo hơn cái người ta thương mình, không có đâu. Mình giỏi hơn người ta sẽ đố kỵ. Cho nên mình phải hiểu được tâm đắc, nhớ trong lòng mình, lỡ mang danh nghiệp vang rền tất nhiên phải chịu mũi tên tị hiềm thôi. Nhưng mà sao lỡ vươn tơ một cuộc tình thì xin yêu trọn những gì đang yêu. Có nhiều người con thấy cô thoải mái thông dong ghê, con ước gì con được đi tu với cô mà giờ con lỡ lấy chồng để con thôi. Thì sao ạ? Thì xin yêu trọn những gì đang yêu. Lỡ có chồng có con rồi thì phải thương cho trọn chồng mình, nuôi cho con mình lớn lên trọn vẹn nhiệm vụ của mình. Cái đó cũng là đi trọn cái cuộc đời của mình, chứ không phải có chồng rồi có con rồi đến chùa thấy quý thư cô vui quá về chào bỏ chồng bỏ con rồi con mình ai nuôi, đúng không? Vậy là thiếu trách nhiệm với con, không được. Lỡ vương tơ một cuộc tình thì xin yêu trọn những gì đang yêu. Còn lỡ thương lời kinh sớm chiều thì xin muôn thuở ghi điều dạy răng. Cô hay nói với mấy em, nhất là mấy em trai mà còn chưa vướng víu cái gì ha, mà tính đi tu cô suối đi đại đi. Biết sao không? Con trai cạo đầu dễ ộp à. Ví dụ tu được 1-2 năm không ấy ra đời đâu có sao đâu. Rồi ví dụ mà đi ra đời lấy vợ đẻ con luôn, rồi vài năm sau rồi thấy cuộc đời mà vợ con rồi chán ngán quá, đi vô chùa tu lại dắt thêm đứa con đi tu được, hai cha con đi tu chùa vẫn lời gặp đôi. Đâu có gì đâu, Đức Phật cho tu người nam đi ra đi vô được tới 7 lần. Cho nên mấy em trai đi tu cô suối đi lẹ lắm, không có gì phải băn khoăn díu díu. Tóc em cũng có một phần chứ mấy, chừng tháng nó ra là dài lại rồi, có gì đâu mà vướng víu. Cho nên lỡ thương lời kinh sớm chiều thì xin muôn thuở ghi điều dạy răng. Chứ không có mắc cỡ là mình đi tu được có 1 năm không được về người ta cười. Mắc gì người ta cười? 1 năm đó mình thức khuya dậy sớm, công phu công quả, ngồi thiền 3 bữa, mình sống đời đạo đức hơn bao nhiêu người ở ngoài 1 năm trời ăn phải phá hoại không, đúng không? Báo sớm không. Mình đi chùa mà lỡ mình có bị cô nào mà rước ra đi, rồi mình đẻ con đi, mai mốt mình dắt con mình đi tu chùa lời 2 sư. Thì cô thấy cái đó không có gì mắc cỡ hết. Còn mấy chị em gái thì mới phải là cân nhắc. Tại sao? Tại vì người nữ chỉ được thọ giới tỳ kheo ni 1 lần duy nhất trong đời thôi. À, Đức Phật không có cho người nữ xuất gia lần thứ 2. Thành ra là cái này là mình phải cân nhắc cái chỗ này. Cho nên người nữ đi tu nó vướng hơn. Thật ra em nào mà con gái đi tu, cô phải chỉ cho các em thật kỹ lưỡng là vậy. Mà với lại có chồng có con thì phải được sự đồng thuận của chồng, và con phải lớn rồi chứ không phải là mình bỏ đi được. Cho nên là lỡ gửi thân chốn nhọc nhằn, áo cà sa khoác nguyện dần thoát ly. Vì nào mà chưa có mang tơ trói buộc mình thì nên chọn con đường phương trời thông dong để đi. Còn vị nào mà đã lỡ làm thân phận con người thì xin sống trọn một đời phù sinh. Nhiều khi đọc lại bài thơ này, cô thấy nó rất là đúng với cái hoàn cảnh mà cái bài thơ mình nói. Mình biết đó là sắc là vô thường, mình biết cái gì cũng vô thường đó, mà biểu mình bỏ, không bỏ được. Cho nên đi chùa với sư cô là để sao à? Để cởi bỏ dần dần, để tháo bỏ dần dần, để mình biết là chính cái thân này còn không thật thì đừng có nói chồng mình, người yêu mình, con mình, nhà mình, xe mình, tất cả đều là phù du hết. Hôm nay ảnh thương mình vậy, ngày mai anh có thể thương người khác. Hôm nay không có em là bầu trời không có nắng, nhưng mà ngày mai có em rồi bão tố nó triền miên luôn. Không biết sao cái hồi cô mình nó quá trời miệng lưỡi, quá trời là như là màu là mè đồ, face makeup đồ, về là bao nhiêu cái xấu nó lòi ra, lòi quá trời lòi, đúng không? Ừ. Em tưởng nó giết sau em nói sợi cầu dài, ai ngờ nước giếng đục tiếc hoài sợi dây. Thì mình biết rằng những cái duyên mà nó tạo nên thì nó sẽ do duyên mà nó diệt. Không có cái gì là chân lý vững hằng ngoài cái lời dạy của Đức Phật, đó là cái chân lý, cái bất biến, cái giá trị nội tại mình tạo cho mình. Nếu mình mang cái trái tim này, trái tim mà mẹ mất 9 tháng 10 ngày cho mình một cái quả tim lành lặn này, mình phải bảo vệ nó để dâng đời cho lý tưởng, để dâng trái tim này cho những cái nhiệt huyết, cho những cái gì đáng sống, cho những cái nghiệp lành của mình, thì nó vô cùng có giá trị. trị. Còn mình đem trái tim này mình để cho những cái người mà gì đó đào hoa phụ bạc rồi nó giằng xé rồi mất nửa trái tim, người đi một nửa hồn tôi, mất một nửa hồn tôi, quá dại khờ, thấy nó rất dại khờ luôn, quá dại khờ luôn, đúng không? Mình nên trân trọng cuộc đời mình, tại suy cho cùng không có ai đi cùng ai đến cuối cuộc đời này hết, chỉ có ta đi với nghiệp của ta thôi. Thì cho nên bây giờ đang còn sống, còn tỉnh táo, còn chưa giao cái chủ quyền trái tim mình cho bất kỳ ai, thì tự chọn cái nghiệp lành mà đi. Đừng có để cái hạnh phúc bình an của mình nó nằm trên đầu lưỡi của người khác. Đừng để hạnh phúc bình an của mình nó nằm trong cái thái độ ứng xử của người khác. Người ta muốn xoay mình như thế nào, người ta xoay theo đó thì vô cùng là tệ ha. Ở đây cô tóm tắt lại, Đức Phật dạy cho La Hầu La cái sự quán pháp đầu tiên, đó là quán năm uẩn. Năm uẩn này không có cái gì là của ta hết, tức là cái thân này không có gì là của ta hết. Và tiếp theo tôn giả Xá Lợi Phất đến dạy cho La Hầu La là quán niệm cái hơi thở ra và vào. Nhưng mà thật ra hai cái lời dạy này nó hàm chứa một cái công phu nhưng nó có vẻ khác biệt. Tuy vậy Đức Phật biết rằng cái giai đoạn này La Hầu La chưa cần phải quán niệm hơi thở mà phải tập trung quán cho rõ các cái sắc. Các sắc thọ tưởng hành thức ngũ uẩn này không phải là của mình. Phải quán triệt ngay được cái chỗ này thì La Hầu La mới buông bỏ được cái tâm tham chấp dính mắc vào trong những cái tự cho là mình đẹp, tự cho dòng dõi của mình cao quý đây, đúng không? Nếu tự cho như vậy, quý vị biết cái nguy hiểm nó xảy ra là chỗ nào không? Tự thấy cái này là của ta nè, cái này là cái bản ngã của ta nè, cái này là sở hữu của ta nè, và phiền não nó sẽ khởi sinh từ đó. Khi mình thấy cái đó là của mình, ngay chỗ đó mình khổ. Quý vị hiểu cô đang nói gì không? Bây giờ ví dụ bên Đông, bên Tây, bên Tàu gì đó, tự nhiên có một cao tăng nào đó qua đời mà vị đó quý vị không biết gì hết trơn á, sư phụ của ai đó, quý vị có buồn không? Đâu có rảnh buồn, đâu có rảnh khóc đâu. Tự nhiên đâu dư nước mắt khóc, khóc người đời xưa mà còn không biết cái người đó là ai nữa. Nhưng mà ví dụ đi, người đó là sư phụ của quý vị, người đó là thầy truyền dạy năm giới cho quý vị ngồi yên được không? Không. Hoặc là nói nghe bác nào đó qua đời ở dưới quê mình, nói bác nào qua đời, hồi vậy ha, thấy thương ha. Nhưng mà không thôi á, chứ mà nghe bố mẹ mình qua đời cái coi, trời ơi, líu quíu hết trơn là nước mắt lưng tròng liền. Nước mắt lưng tròng liền, phải không? Hồi thậm chí lối xóm mà con bệnh con đau, thấy tội nhỏ ha, thấy ẩm đi bệnh viện hoài. Chỉ có vậy thôi đó, chứ còn con mình mà nó đau, nó sốt cái coi, nửa đêm nửa hôm là cũng không thể ngủ yên được, phải không? Cho nên khi mà mình chấp cái này là của ta nè, có cái này là con ta, nhà ta, sở hữu của ta nè, phiền não của mình từ đây nó khởi sinh. Khổ sở đến như vậy đó quý vị. Khổ sở vậy đó. Ví dụ như anh này liếc mắt đưa tình với chị kia, kệ mồ hai người luôn, không liên quan gì đến em trơn hết á. Nhưng mà nếu mà anh người yêu của mình mà liếc mắt đưa tình với chị kia thì sao? Đâu có yên với em được. Tới công chuyện với em luôn rồi, đúng không? Cho nên là nó khác ở cái chỗ nào? Cái chỗ của em đó đó, cái chỗ của em. Đây là người yêu của em, đây là bồ của em, đây là chồng của em. Thì ai được sở hữu chồng em? Mình em thôi chớ. Chị cho chị mượn cái gì chứ, cho chị mượn cái nồi, cái chảo chứ chồng em không có giống cái nồi, cái chảo đằng cho mượn được. Chồng chỉ là sở hữu của mình và duy nhất thôi. Còn không thích má chồng xài chung nữa chứ đừng nói. Thấy chồng mà quan tâm tới má chồng là bắt đầu gây chuyện đó. Lý do sao mẹ chồng nàng dâu cứ hay cắn đắng nhau là vậy đó. Tại vì căn bản là mình, nếu mà mình đã xác nhận cái đó là của mình có muốn ai sở hữu không? Không. Đây là cái 12 cái nhân duyên, cái mắt xích mà Đức Phật nhận ra để thành Phật á. Quý vị hỏi cô, Đức Phật ngồi dưới gốc cây Bồ Đề thấy cái gì mà thành Phật vậy? Thấy cái này mà thành Phật nè. Thấy 12 cái mắt xích đó đó. Thấy từ ái nè, ái rồi mới thủ nè, thủ rồi mới tới hữu nè. Ái là yêu nè, có yêu rồi mới muốn có giữ bên mình nè, đúng không? Muốn giữ rồi muốn sở hữu nè. Lúc đầu yêu là chỉ muốn gặp nhau thôi, nhìn nhau là vui rồi, nắm tay nhau là vui rồi. Nhưng mà phát triển lên đâu có vậy là vui đâu. Muốn cưới về nhà luôn làm của mình mà. Rào lợi chứ. Đăng ký quyền sở hữu bằng cái giấy hôn nhân, đúng không? Giấy kết hôn gì đó. Đâu có dừng lại ở cái chỗ chỉ có yêu đâu. Yêu mà còn phải giữ, giữ rồi còn phải sở hữu. Sở hữu rồi từ cái đó mới là sao? Sanh lão bệnh tử mới khổ đó. Chứ còn nếu chồng chị kia đi ngoại tình, không liên quan gì đến em hết trơn. Chứ chồng em ngoại tình là bắt đầu có bất ổn trong gia đình, đúng không? Nên cô nói là tại sao chúng ta phải hiểu cái chỗ này nè. Cái phiền não của mình nó từ đó đó. Bây giờ ví dụ cái chuông này, nó là cái chuông của Tam Bảo đi ha. Ví dụ cô cũng có trách nhiệm bảo vệ đi ha. Nhưng mà lỡ nó bị bể thì sao ha? Nó bể thì cô mua cái chuông mới thôi. Thì cô có phiền não không? Không. Nhưng mà ví dụ cái chuông này không, cái chuông này là cái chuông của em. Cái chuông này là cái chuông em được Hòa Thượng tặng rồi chị chú tùm lum tùm mơ đồ, cái bể cái bùm. Cái cô còn bình yên không? Rồi cái bình yên của cô nó bể theo cái chuông rồi. Rồi bây giờ muốn cái chuông không bể thì sao? Tụng kinh xong cái giác lên trên phòng cất, mỗi lần xuống tụng kinh cái giác cái chuông xuống. Cái tự nhiên cái ý là một cái chuông thôi đó nha, mà nó nặng như vậy rồi. Mà bây giờ ví dụ mà cô xí cả chùa này, cái gì cô cũng cụ cô luôn mà chết không? Chết không? 24 tiếng đồng hồ không có cái gì bình yên luôn. Vậy mà bên ngoài mình cứ thích quơ. Cứ thích quên. Kêu bỏ bớt là không nha, kêu chia sẻ là không nha, bố thí là không nha. Nhưng mà lấy thì thích không? Thích. Bữa nay bắt đầu qua mùa xuân, qua mùa hè phải không? Lỗi mốt rồi, đồ mùa xuân lỗi mốt rồi, phải đi sắm đồ mùa hè. Mùa hè xong cái phải sắm mùa thu. Ủa năm ngoái mùa thu cũng có vậy, có đồ rồi chứ bộ. Không, lỗi mốt rồi, phải đi sắm đồ mới. Là từ quơ vô không à. Rồi sao có bình yên? Đó, cô nói càng quơ vô càng nhiều ha, là càng mất bình yên. Đó, gia đình mình, anh chị em mình không thôi đó, mà người này có chuyện, người kia có chuyện, mình đã không bình yên rồi. Còn bài đặt á, còn bài đặt nhận anh nuôi, em gái mưa, đồ các kiểu, như vậy. Đó, nội anh em trong gia đình mà có công chuyện thôi là mình đã thấy mình mất bình yên rồi, mà còn không rảnh nữa, anh em ruột đây mà còn chưa lo hết cho nhau được. Bắt đầu em nuôi, em họ, em mưa, đủ thứ em hết. Đó, cái bất bình nó từ đó đó. Cho nên tóm lại, từ cái mà sở hữu đây là ta, của ta, mình sẽ sanh cái tâm ngã mạn, phiền não từ đây sanh. Cho nên Đức Phật dạy cho La Hầu La là phải quán rõ cái bài pháp này. Đức Thế Tôn quán chỉ rõ quán địa đại, không đại, thủy đại, công công phu, lông tóc, móng, răng, da, hoành, cách, mô, lá, lách, phổi, tuyệt, mận. Không có một cái gì là của mình hết trơn hết á. Đã không có là của mình thì không có cái gì là sở hữu của ta, là ta hết trơn hết á. Thì ví dụ như ở đây quý vị mà, ví dụ ngồi đây không ai đụng đến không sao, cô đi ngang cô tát cho cái bóp là bắt đầu có của ta liền. Con có làm gì đâu, là tức lên rồi. Con có đụng nhiên có đâu, nãy giờ con không có làm gì sai hết. Bắt đầu sao da mặt đỏ lên liền, đúng không? Đỏ rần rần lên liền. Có một cái ông này, ông đến ông hỏi đạo thiền sư. Ông nói thiền sư, địa ngục ở đâu, thiên đường ở đâu? Thiền sư nói vậy nè, cái câu ngu gì mà cũng hỏi. Cái bắt đầu ông rần rần, ông nóng lên. Ông nói chứ con nói chuyện đàng hoàng với thiền sư mà thiền sư bất lịch sự vậy hả? Cái thiền sư nói đó, địa ngục ở đó, địa ngục tới rồi, địa ngục tới. Ông tự nhận ra, tự hiểu ra luôn. Có mấy em trong nhà này mà cô thấy tu đàng hoàng á, cái bắt đầu cô lâu lâu cô cũng thử, cái cô thử cô nạt cô la nó một cái, bắt đầu nó sân si liền, nó bật ngược lại cô liền. Bình thường là cô em nhé ha, bắt đầu bật ngược cô lại liền, không chỉ có ý định giúp chùa thôi nha. Cô nói năng phải lịch sự đàng hoàng, cô biết vậy không? Bắt đầu nạt liền. Đó, địa ngục tới liền. Là tại sao? Chấp là sao? Con tới chùa là con phụ cô đó nha, con giúp cô đó nha, cô phải biết điều với con, phải không? Cô phải biết tôn trọng con, biết nói đàng hoàng, chứ không phải là con sai mà cô nói nặng vậy là được đâu nha. Là sao? Cái ngã còn nguyên. Mà đó là đối tượng mà cô đã thấy là phụng sự rất lâu năm rồi đó nha. Cô mới dám thử một câu thôi đó. Cái ngã còn y nguyên. Tức là sao? Nó không hề mất quý vị. Mà mình cứ tưởng mình tu tới, mình tưởng mình tu tiến là tại vì chưa có ai đụng tới mình thôi, chưa có ai đụng cái bản ngã mình ra giày xéo thôi. Chứ thực ra nó còn nguyên si đó. Thiệt sự luôn. Cô cười cười nói với quý vị, cô cảm ơn quý vị, cô gửi đồ lặn về cho quý vị, quý vị thấy thích cô chứ cô quay qua cô chỉ lỗi quý vị cái liền, bữa sau đừng hòng thấy tới chùa nữa. Chỉ cần nói một câu thôi, mà dù là cái câu đó là câu đúng, cái lỗi của quý vị, bữa sau giận nghĩ đến chùa liền. Cô tưởng chùa này xứ Hàn này có mình cô có chùa hả? Xí à, đi kiếm chùa khác. Đi chùa khác live stream tát tôi cho cô thấy. Tưởng mình bà có chùa hả? Tôi đi chùa này nè cho bà biết. Cho bà biết cái ngã tôi còn nguyên. Nó ngồi yên vậy đâu ai đụng với nó. Nó tưởng nó chứng thánh quả rồi. Nhưng ví dụ cô đi ngang cô tát nó cái bóp coi, hồi nó dí cô chạy liền. Là địa ngục tới liền. Cho mình thấy là khi mà mình chấp cái thân này của mình là có ai được đụng vô mình không? Không à. Có ai được chửi mình không à? Không à. Có ai được nói nặng mình không? Không à. Dù em có sai chứ, em không sai anh sai, em không sai chúng ta sai. Lúc nào em cũng không sai hết đó. Chúng ta sai chúng ta sai thì được, chứ em sai là không có được nha. Ví dụ vì hoàn cảnh vậy nên em mới vậy đó, chứ thiệt em không có sai. Người mình là vậy đó quý vị. Mà chính cái này là cái gì? Đưa mình đến phiền não vô minh. Mà đụng vô là sao? Không được. Đụng vô là cái ngã nó xù ra. Cô hay gẹo mấy người đó là bồ đề gai á. Ta bồ đề là giác ngộ, nhưng mà mình là bồ đề gai, tại vì ai đụng vô là mình chích, ai đụng vô là mình chích, ai đụng vô mình chọt, không được đụng vô mình. Đó, tu vậy là không được. Tu phải để cho người ta bào mòn cái bản ngã mình, cái còn không, còn đằng này chưa có kịp bào luôn, trồi lú đầu lên cho thấy luôn đó, ghê lắm. Cô sợ đối tượng nó mới tới chùa mà sắp sáp vô cô xin chụp hình rồi, con trời con ngưỡng mộ cô lắm, nghe pháp thoại cô nhiều lắm, cô sợ lắm. Để coi nghe hiểu em không? Thấy vậy chưa? Có hiểu em không? Có thấy cái đuôi em chưa? Có thấy cái lúc em quạo lên chưa? Đúng không? Chưa thấy. Chưa thấy gì hết. Không biết gì hết. Cho nên tóm lại quý vị, hết giờ rồi. Cô tóm tắt lại. Tu là phải bớt nghe, bớt nói, bớt nhìn. Đức Phật chọn mình, dạy mình á, dạy cho La Hầu La cũng vậy. Chọn cái nơi lành mà ở, chọn thân cận kẻ hiền trí, chứ đừng có thân cận bạn ác. Mình đừng gần gũi những cái kẻ ích kỷ, thị phi, đố kỵ, sân si, thì mình ngày càng kiệt quệ cái tâm lượng bao dung rộng mở của mình. Cho nên cô mới khuyến khích quý vị đi chùa là vậy. Đi chùa quý vị gần bạn lành, gần thầy tốt, bạn lành thì mình sẽ lây lan được cái năng lượng từ bi, cái năng lượng bao dung, cái tư duy tích cực và cái phát triển được cái nghiệp lành của mình. Cái đó là cái gọi là cái gì? Cái tư lương, cái gia tài, quý vị gọi là thánh tài. Đó là cái gia tài của bậc thánh mà thầy tổ, sư phụ, đức Phật cũng như quý sư cô truyền lại cho quý vị. Đó là cái gia tài của mình. Mình tập sống nhẫn nhịn, nhẫn nại như đất. Ở phần sau đức Phật có dạy La Hầu La, con phải tập quán mình như đất, phải sống nhẫn nại như đất. Mình quăng bao nhiêu đồ xuống đất, đất có phản ứng không? Không. Phải tập sống nhẫn nại như nước. Chúng ta thấy là nước dơ, nước sạch, nước trong veo, nước suối, nước nguồn gì, nước cũng không có phân chia, cũng không có ấy, mà nó dung hòa hết tất cả. Nếu mình xem mình là đất thì người ta có quăng bỏ cái gì vô mình cũng không phiền não. Người ta trồng cây trồng hoa lên mình cũng không tán thán, người ta bỏ rác mình cũng không phiền não. Nếu mình là nước, mình có thể dung hòa được tất cả. Cuộc đời này nó đầy phiền não ô trược thì quý vị cần cái gì để vượt qua? Cần cái áo giáp nhẫn nhục nãy giờ cô nói đó. Là quý vị phải tập cho mình cái năng lượng, cái sức nhẫn, cái khả năng chịu đựng những cái lời nói chướng ý nghịch lòng, với khả năng chịu đựng những cái vấn đề mà nó không như ý mình nó xảy đến. Cái đó là nhẫn nục nhục để đi qua. Cho nên chúng ta đừng có ỷ lại vào gia tộc, đừng ỷ lại vào dòng giống, đừng có ỷ lại vào ngoại hình, đừng có ỷ lại vào xuất thân, vì tất cả những cái này nó đều do duyên sanh thì do duyên diệt, nó đều vô thường hết. Cho nên mình hiểu được như vậy, cái thân này còn không có thì đừng có nói nhà cửa chồng con vợ con tài sản mọi thứ. Mình tháo gỡ được dần những cái chấp trước này thì mình sẽ hạ được cái tôi của mình xuống. Một khi mà mình khiêm hạ thì mình rất là dễ sống trên đời này. Nên mình thấy cái hình ảnh núi mà nó cao là nó đứng một mình, nhưng mà biển nó ở thấp nhất, cho nên trăm sông chảy về. Nếu như mà mình tự cho mình là một, là riêng, là số một, là số một thì không ai chơi với mình được trơn. Còn mình hạ mình xuống, mình khiêm hạ, mình nhẫn nhục thì ai cũng thấy mình dễ mến dễ gần. Đó quý vị thấy không? Biết bao nhiêu em đang dọn rác ngoài kia, Nam Mô Thường Tinh Tấn Dọn Rác Bồ Tát Ma Ha Tát. Chùa mình mà không có cái đội ngũ dọn rác này, đâu có thể nào mà sạch sẽ, thơm tho như vậy, đúng không? Đâu có thể nào mình ngồi yên nghe pháp thoại vậy đâu. Đó. Tại sao các em có thể đi dọn rác được trong khi để cho bạn bè mình ngồi nghe pháp thoại? Tại vì các em bỏ cái ngã mình xuống. Các em thấy đó là cái tâm phụng sự khiêm cung của mình. Cho nên càng dọn rác mà càng hoan hỷ, càng dọn rác càng xinh đẹp. Chứ không phải dọn rác cái bắt đầu vô sống nạnh. Cô biết cái chùa này là tôi dọn rác cho cô không? Vậy hết rồi. Đó. Cho nên á, đi chùa là học từng cái dạy. Mình ra thấy đôi dép để lệch, xếp vô. Vô cái nhà vệ sinh, lỡ cái người đi trước mình mất chánh niệm, quên dội, còn để lại cái bầu tâm sự đó. Ồ không sao, cơ hội cho em làm phước đây rồi, dội rửa, đâu có sao đâu, đúng không? Từng chút đó mình sẽ thấy là mọi thứ nó nhẹ nhàng trôi qua. À thì cái cuộc đời mình mà bây giờ mình lên chùa mình tu được như vậy thì về nhà mình có nhẫn được với con mình không? Được. Có nhẫn được với chồng mình không? Có nhẫn được với má chồng không? Nhẫn nại từng chút một, mọi thứ nó sẽ ổn thỏa ha. Nhẫn một chút thì sóng yên biển lặng, nhường một chút thì gió lặng trời cao thôi. Cô thấy là nếu mà mình cứ đưa cái ngã mình lên đầu á, mình sẽ rất là gặp chướng duyên, tại vì mình mong mỏi người ta phải ứng xử như vậy. Còn khi mình hạ mình xuống rồi á, đối xử với mình sao cũng được, không sao hết trơn, thì mình lại dễ dàng mà thuận duyên vượt qua những cái chướng ngại ha. Kết thúc pháp thoại ở đây, rồi quý vị chắp tay để hồi hướng. Chúng sanh vô biên thề nguyện độ, phiền não vô tận thề nguyện đoạn, pháp môn vô lượng thề nguyện hồng, phần đạo vô thượng thề nguyện.